Truyền thuyết. Ba vị vĩnh hằng chi tử tại phong ấm thiên ngoại chi địch hậu, bởi vì cái này phiến thế giới tồn tại tàn sát bừa bãi chấn động, vì vậy bọn hắn đem riêng phần mình tộc nhân đều thu vào trong thân thể, sau đó hóa thành ba tòa khổng lồ pho tượng, sừng sững tại vĩnh hằng hải ở chỗ sâu trong. Miếu thờ bên trong, lão giả cũng đang hướng về kia đệ tử, nói đến đoạn này lịch sử. Truyền thuyết, ba vị này vĩnh hằng chi tử, bên trong thân thể của bọn hắn tạo thành thế giới, bọn hắn cuối cùng sinh cơ, lại để cho thế giới đã có sinh mệnh, do đó ra đời chúng sinh. Mà tộc nhân của bọn hắn tức thì đã trở thành hoàng tộc, nhiều đời dẫn dắt thống lĩnh, mở trí, lại để cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo, bước vào tu hành. Truyền thuyết, một số năm sau, đệ nhất cỗ vĩnh hằng chi tử hóa thành pho tượng hỏng mất. Từ trong pho tượng đi ra một cái thế giới người, những người kia tại thấy được vĩnh hằng đại lục về sau, thấy được bầu trời dị tượng về sau, bọn hắn đã không có mới vừa đi ra vui sướng, mà là đang cái này vĩnh hằng đại lục ở bên trên, khi bọn hắn hoàng tộc dưới sự trợ giúp, cắm rễ, sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Miếu thờ bên trong thanh âm, lần lượt truyền đến, Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe muốn cười. Nhưng lại cười không nổi, cho dù cái này chuyện xưa, hắn tại cái này trong vòng mấy tháng, đã không phải là lần đầu biết được, có thể mỗi lần nghe được, trong lòng của hắn phong bạo cùng rung động, xa xa vượt qua những cái kia nói chuyện xưa người. Người có hỉ nộ ái ố, chuyện xưa có thăng trầm, thấy có người lời tiên đoán quyển sách từ nay về sau gặp bi kịch, tai soái ta nhỏ tay áo hất lên. Hét lớn một tiếng, cái nào dám nói là bi thương kịch, tuyệt đối không có khả năng, ta lấy của ta soái đến làm thế chấp. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1031, một chút ấm áp. Cuối cùng, người của thế giới này tạo thành cường hãn thế lực, nhiều đời truyền thừa đến nay, bọn hắn liền là Tà Hoàng Chiêu, cũng là hôm nay vĩnh hằng đại lục lên, hai đại hoàng triều một trong càng là mạnh nhất thế lực. Truyền thuyết, Tà Hoàng Chiêu cũng chú ý tới mặt khác hai cái vĩnh hằng chi tử pho tượng, bọn hắn biết rõ, sớm muộn gì có một ngày, cái kia hai cái pho tượng cũng sẽ nổ bung, gặp từ trong đó, đi ra mặt khác hai cái thế giới chúng sinh. Vì đối phó cùng chung đại địch, Tà Hoàng Chiêu hoan nghênh cái này hai cái pho tượng người xuất hiện, nhưng rất nhanh đấy, tại Tà Hoàng Chiêu còn không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống, để nhị tôn pho tượng lại cũng hỏng mất, người ở bên trong bị truyền đưa đến vĩnh hằng đại lục tất cả các khu vực, nhưng bọn hắn lý niệm lại không phải là đối kháng đại địch mà là lẫn nhau tàn sát, Tà Hoàng Chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn phát động chiến tranh. Mà cái này thứ hai trong pho tượng hoàng tộc lại xuất hiện cái đầu thái cổ cảnh cường giả, cũng may ta Tà Hoàng Chiêu Tà Hoàng cũng tại lúc kia đột phá, cuối cùng vì không tạo thành sinh linh đồ thán, vì vậy đã đạt thành cân bằng. Miếu thờ bên trong, lão giả thanh âm mang theo cảm khái ung dung truyền ra, lúc Bạch Tiểu Thuần uống rượu, nở nụ cười. Loại này lừa bịp chúng sinh trò hề, Bạch Tiểu Thuần liếc thấy ra manh mối, đây rõ ràng là Tà Hoàng Chiêu muốn độc hưởng vĩnh hằng đại lục, mà để nhị tôn vĩnh hằng chi tử pho tượng tan vỡ lại quá sớm, thế cho nên Tà Hoàng Chiêu không có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, vì vậy để nhị tôn pho tượng thế lực đang không ngừng tụ tập ở bên trong, không ngừng mà chống cự phía dưới, chậm rãi đứng vững bước chân, Tà Hoàng Chiêu rơi vào đường cùng. Mới cùng kia đã đạt thành nào đó trình độ cân bằng. Do đó hình thành một phương khác thế lực, cái này là Thánh Hoàng Chiêu. Cái thế giới này, nguyên bản còn sẽ xuất hiện cái thứ ba Hoàng Triều. Miếu thờ ở bên trong, lão giả lắc đầu, giống như thở dài. Ta biết rõ, sư tôn, vậy hẳn là xuất hiện cái thứ ba Hoàng Triều, là Khôi Hoàng Triều, đoạn trước thời gian, mọi người không đều đang nói. Để tam tôn vĩnh hằng chi tử pho tượng hỏng mất sao? Tiểu đồng thanh âm truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tay, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xuống cầm lấy bầu rượu tay run lên một cái. Đáng tiếc, để tam tôn vĩnh hằng chi tử pho tượng, cái này vốn hẳn nên xuất hiện Khôi Hoàng Triều, rồi lại tan vỡ quá muộn. Tại hôm nay Vĩnh Hằng Đại Lục lên, ta Tà Hoàng Chiêu đã thống lĩnh 3 cái tiên vực, mà Thánh Hoàng Thành cũng có 2 cái tiên vực, đã không có Khôi Hoàng Triều nơi sống yên ổn. Cũng liền đã định trước, cái này Khôi Hoàng Triều người chỉ có thể trở thành 2 đại hoàng triều chất dinh dưỡng tiến tới lớn mạnh chúng ta, hết thảy cũng là vì cuối cùng thiên ngoại đại địch. Mà ra vẻ đạo mạo Thánh Hoàng Chiêu mềm yếu vô cùng, chỉ có ta Tà Hoàng Chiêu cường hãn mới có thể làm cho Vĩnh Hằng Đại Lục trường tồn, chúng ta mới là Vĩnh Hằng Đại Lục hy vọng. Lão giả thanh âm mang theo cuồng nhiệt kiên định quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt cầm lấy bầu rượu, tay đang phát run ở bên trong chậm rãi nâng lên, lại uống xong một cái. Chỉ là giờ khắc này trong lòng đắng chát, nhưng là tiểu thủy cũng đều không thể gây tê đấy. Hắn biết rõ, chỗ ở mình huyện thành nhỏ, là ở Tà Hoàng Chiêu thứ 3 tiên vực lên, Vĩnh Hằng Đại Lục ngũ đại tiên vực, lớn nhỏ không kém bao nhiêu, bất kỳ một cách nào tiên vực tràn đầy, đều vượt xa thông thiên thế giới, thậm chí thông thiên thế giới, cũng chỉ là có thể so với tiên vực trong một cái châu mà thôi. Ngũ đại tiên vực, riêng phần mình đều có 10 cái châu, mà từng châu bên trong cũng đều có vài chục cái quận, từng quận ở bên trong tồn tại mấy trăm cái to lớn thành không đều. Như Bạch Tiểu Thuần chỗ cái này huyện thành nhỏ, liền là một cái trong số đó. Mà cái này Vĩnh Hằng Đại Lục hai đại hoàng triều, tu sĩ cùng người phàm quan hệ trong đó, so với thông thiên thế giới, cũng có một chút chỗ bất đồng. Ở chỗ này, tu sĩ quản lý phàm nhân, quản lý thổ địa. Thường thường một cái tiên vực sẽ có một vị thiên tôn tỏa trấn thủ phủ, trấn nhiếp thiên hạ, đồng thời kia dưới chứng bán thần thì là tiên vực bên trong từng cái châu kẻ quản lý. Đồng dạng là mỗi một vị bán thần dưới chứng thiên nhân cảnh cường giả đi tỏa trấn quận phủ, về phần cái kia tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái thành trì có rất nhiều nguyên anh tỏa trấn, mà ít một chút thành trì có thế lực kết đan tu sĩ cũng có khả năng đạt được tư cách. Cũng không phải từng cái thiên tôn đều nhưng ngoài chăn thả trở thành tiên vực đứng đầu, toàn bộ Tà Hoàng Chiêu cũng chỉ có 3 vị thiên tôn có tư cách này, mà mặt khác mấy cái thiên tôn lại chỉ có thể lưu lại trong Tà Hoàng Thành. Về phần Tà Hoàng thì là tại kia trong Tà Hoàng Thành thống lĩnh toàn bộ phạm vi. Cái này là Vĩnh Hằng Đại Lục. Bạch Tiểu Thuần trong lòng nói nhỏ, nơi đây vô luận là phạm vi quảng đại còn là cường giả số lượng đều tuyệt không phải thông thiên thế giới có thể so sánh. Mặc dù là cường hãn như thông thiên đạo nhân, thực lực của hắn tại đây Vĩnh Hằng Đại Lục lên đang không có chính thức đột phá thành thiên tôn lúc cũng vẻn vẹn là rất nhiều chính xác cường giả một trong mà thôi. Đâu có trở thành đại thừa cảnh chính thức tấn thiên tôn mới có thể tại đây Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trong coi như là một phương cường giả. Mà thiên tôn phía trên còn có thái cổ cảnh. Cái này tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Dù sao toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục thái cổ cảnh chỉ có 2 đại hoàng giả. Mà chuẩn thái cổ tại Bạch Tiểu Thuần xem ra, hoặc là chính là thiên tôn đại viên mãn tôn xưng, hoặc là chính là tiến giai thái cổ thất bại xưng hô. Không biết khóc cười mặt dù là lai lịch gì. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, những chuyện này hắn mỗi lần nhớ tới cũng chỉ là nhớ tới, đều cảm thấy không cần phải suy nghĩ sâu xa, mỏi mệt trong mang theo vung không đi bi thương cùng mờ mịt, thời gian dần qua lại nổi lên từng màn gương mặt. Những cái kia đều là hắn tại thông thiên thế giới trong thấp thỏm nhớ mong thân nhân cùng bằng hữu, chỉ là Bạch Tiểu Thuần đã tìm không thấy bọn họ. Vừa mới phủ xuống thời giờ mấy cái tháng tìm kiếm, cái kia vô số cố mang theo thông thiên thế giới khí tức có lạ lắm, có quen thuộc thi thể hiện hiện trước mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, giơ lên đầu, nhìn xem trời xanh, đau khổ càng ngày càng sâu. Không biết lúc nào, miếu thờ bên trong lão giả cùng Tiểu Đồng đã rời đi, lúc gần đi, cái kia Tiểu Đồng trong mắt không che giấu được vui sướng, hiển nhiên hắn tại cảm ngộ nhóm lửa phương pháp lên, tại đây miếu thờ trong đã có thu hoạch. Quá mặt trời mọc, rơi xuống. Vòng đi vòng lại, Bạch Tiểu Thuần tựa ở miếu thờ dưới tường chìm đắm trong đang lúc mờ mịt, dường như ngủ say người thủy chung chưa từng thức tỉnh. Hắn mỗi ngày chỉ có tại rượu không còn thời điểm mới có thể lung la lung lay đi tiểu phường mua rượu, sau đó phải dựa vào tại miếu dưới tường, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn xem trên bầu trời, xa lạ kia trời xanh, lạ lẫm 10 ngọn núi, lạ lẫm và lại ngoan lệ nửa cái khuôn mặt. Thời gian, liền một ngày như vậy thiên qua, Bạch Tiểu Thuần bản thân đều quên thời gian, trên mặt của hắn gốc râu cằm càng ngày càng nhiều, quần áo cũng càng ngày càng bẩn, đã thành màu xám. Hắn thậm chí đã không hề đi nhớ lại rồi, không hề lo lắng những cái kia làm cho hắn đau đớn trí nhớ, toàn bộ người tựa hồ sa vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo trình độ. Mặc dù là một mảnh lá khô rụng tại trước mắt, hắn tựa hồ cũng đều có thể ngóng nhìn cả ngày. Dường như có thể chứng kiến cái này khô cuộc sống nhân sinh, chứng kiến nó hỉ nộ ái ố. Mà hắn thích nhất nhìn đấy, vẫn còn là trong đêm lúc tại chỗ hắn ở, nhìn toàn bộ huyện thành nhỏ lúc cái kia từng nhà hỏa đăng, mỗi một chiếc hỏa đăng xuống đều là một cái nhà. Hắn nhìn một chút, nước mắt đã làm chỉ là trong lòng hỏa đăng, rồi lại thủy chung dập tắt lấy, không cách nào tùy theo đốt. Cho đến tại đây đêm thu một ngày, trời xanh lôi đình nổ vang, đậu mưa lớn nước, mang theo sắc thu sâu lạnh, từ trên trời giáng xuống. Ở đằng kia trong đêm mưa, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem thiên địa, nhìn xem cái kia đập vào mặt mưa, tức giận thân thể của hắn lần đầu cảm giác có chút rét lạnh rồi, chỉ là tại đây rét lạnh ở bên trong, hắn không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác được trên tay phải, Bạch Hạo vẫn lạc trước hóa thành ngọn lửa tổn thương địa phương, lại truyền đến một tia hơi không thể điều tra ấm áp. Ấm áp. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, một lát sau mới từ trong cổ họng bài trừ đi ra hai chữ này, dường như đã chết lặng đến chậm chạp. Chậm rãi cúi đầu xuống, lộn xộn tóc rủ xuống ở bên trong, cũng che không lấn áp được hắn trong mắt giờ phút này giao thoa tại hỗn độn trong kinh ngạc, còn có chính là hắn chậm rãi nhưng càng phát ra dồn dập lên hô hấp. Ấm áp. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy thì thào, chậm rãi nâng lên tay phải đặt ở ánh mắt trong mắt tại đây trong tích tắc, lộ ra không còn là mấy ngày này ảm đạm, mà là lộ ra kinh người tại đây trong đêm coi như tia chớp bình thường ánh sao. Ở đằng kia trong mắt ở chỗ sâu trong, giờ phút này hình như có chấp niệm tại bộc phát, hình như có sóng lớn tại cuồn cuộn. Ấm áp. Run rẩy thay đổi làn điệu thanh âm truyền ra lúc, Bạch Tiểu Thuần tay phải khống chế không nổi run rẩy, thần thức của hắn tại đây trong tích tắc, ầm ầm dựng lên toàn bộ ngưng tụ tại tay phải của hắn bên trong cái kia dấu vết phía trên. Cái này đã từng bị hắn nhiều lần thi triển, rồi lại thủy chung không có chút phát hiện thần thức, giờ khắc này tại dũng mãnh vào dấu vết nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt, khô héo nước mắt lần nữa tràn ra. Hảo Nhi! Không chết. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm kích động cuồng hỉ, phía ngoài lôi đình cũng đều không thể vượt qua hắn giờ phút này tâm thần trong phong bão. Hắn đã nhận ra Bạch Hạo khí tức, thậm chí cảm nhận được tại đây dấu vết bên trong Bạch Hạo một tia yếu ớt đã đến cực hạn tàn hồn. Cái này tàn hồn như là trong gió ánh nến yếu ớt trong rồi lại hiện ra không chịu dập tắt quật cường cùng không cách nào nói kiên cường. Lộ ra chấp niệm chỉ là quá hư nhược rồi, có lẽ dài dòng buồn chán năm tháng sau đó, có thể dần dần khôi phục. Nhưng hôm nay trạng thái tựa hồ một hồi hàn phong đều nhưng làm cho kia tung bay. Bạch Tiểu Thuần đè xuống lấy run rẩy, tay trái đặt tại tay phải dấu vết lên, gắt gao khép lại ở trước ngực cúi đầu ngắm nhìn. Hắn râu ria xồm xàm bộ dạng cực kỳ giống một cái nghèo rớt mùng tơi người dùng tất cả của mình bộ sinh mệnh đi che chở, chỉ vẹn vẹn có chân bảo tại cơn mưa gió này đêm lạnh trong trên mặt của hắn đi tới nơi này mảnh vĩnh hằng đại lục về sau, lần thứ nhất xuất hiện phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1032. Đả kiếp Bạch Tiểu Thuần. Hảo Nhi. Bạch Tiểu Thuần thì thào ở đằng kia trong sự kích động, giống như đứa bé giống như trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Nụ cười này ban đầu ở thông thiên thế giới lúc thường xuyên có thể tại Bạch Tiểu Thuần trên mặt chứng kiến. Nhưng hôm nay tại đã trải qua hết thảy về sau đã trở thành quý giá. Tại đây chán trường ở bên trong, tại đây tinh thần sa sút trong, Bạch Hạo hồn chấn động, giống như trong đêm tối sáng lên một chiếc hỏa đăng, khiến cho mưa gió đêm lạnh bên trong Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia trong gió lạnh cảm nhận được ấm áp. Giống nhau năm đó thầy trò hai người tại man hoang luyện linh cửa hàng bên trong, sống nương tựa lẫn nhau nhớ lại, tại đây huyện thành nhỏ trong, tại đây tàn phế trong miếu, lúc trước mặt trời mọc lúc, Bạch Tiểu Thuần triệt để tỉnh lại. Hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, liền lập tức nhìn về phía tay phải của mình, tự hồ sợ hết thảy, đều là của mình một giấc mộng huyễn, cho đến hắn nhìn lấy trên mu bàn tay vết sẹo, một lần lại một lần thần thức cảm thụ về sau, hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bạch Hạo không có chết. Hoặc là nói, hắn không có triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách tán, có lẽ là thủ lăng nhân cuối cùng thủ đoạn, lại có lẽ là Bạch Hạo chấp niệm, khiến cho Bạch Hạo vẫn còn dư lại một tia tàn hồn. Cái này tàn hồn chính là lúc trước Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đi lúc cái kia rơi vào hắn trên mu bàn tay ngọn lửa. Chỉ bất quá lửa này mầm quá yếu rồi, tùy thời có thể tiêu tán, cho dù hòa hợp ở đằng kia vết sẹo bên trong, nhưng Bạch Tiểu Thuần tâm không yên tĩnh, ở đằng kia liên tiếp gợn sóng phong bão xuống, hắn không thể nhận ra cảm giác đến vết sẹo này bên trong yếu ớt đến cực điểm hồn chấn động. Cho đến hôm nay, tại đây huyện thành nhỏ bên trong, ở đằng kia tinh thần sa sút ở bên trong, ở đằng kia đắng chát xuống, ở đằng kia mặt trời mọc mặt trời lặn lúc giữa chậm rãi tính mịch ở bên trong, hắn rốt cuộc đấy. Cảm nhận được vết sẹo bên trong, cái kia hơi yếu hầu như khó có thể phát hiện chấn động. Hạo Nhi, ngươi còn phụng bồi ta. Bạch Tiểu Thuần trong miệng lẩm bẩm, trong tươi cười cố tình chua, cũng có bi thương. Hắn cầm lấy bầu rượu, theo bản năng sẽ phải uống một ngụm, nhưng bầu rượu đã không. Hạo Nhi, nơi đây tiên nhân túy, là đồ tốt. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm lầu bầu án lấy có chút đau cái chán, đứng dậy một lần nữa đi tiểu phường trở về trên đường. Hắn một bên uống rượu, vừa nói lời nói, người đi trên đường tại thấy như vậy một màn về sau, cả đám đều thần sắc cổ quái, cũng không có thiếu tranh thủ thời gian liền tránh đi. Bạch Tú Tài điên rồi. Hắn cũng bắt đầu lầm bầm lầu bầu rồi. Hắn nói Hạo Nhi hẳn là hắn thư đồng đi. Cũng là một cái người đáng thương a. Đến từ huyện thành nhỏ mọi người chỉ trỏ. Bạch Tiểu Thuần tựa hồ không có nghe được. Ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên bản hắn chỉ là sống tại thế giới của mình trong. Phong tỏa hết thảy. Hôm nay tại hắn trong thế giới. Hơn nhiều Bạch Hạo. Tựa hồ toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có hắn cùng mình Đỗ Nhi, một bên uống rượu, một bên thì thào. Bạch Tiểu Thuần thời gian dần qua thân thể lại vô ý thức lay động đứng lên từng bước một, về tới miếu thờ bên ngoài, dựa vào tàn phế vách tường, nhìn xem bầu trời trong mắt mê mang, lại nổi lên. Bạch Hạo hồn chấn động, là hắn trong đêm tối hỏa đang chiếu sáng thế giới, làm cho vốn đã không muốn đi suy tư tương lai Bạch Tiểu Thuần. Lần nữa đã có suy nghĩ. Hạo Nhi, ngươi nói, làm sư phụ nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đi tìm thông thiên thế giới người sao? Nhưng ta đã tìm, từ lần thứ nhất thức tỉnh mà bắt đầu tìm kiếm, chỉ là của ta tìm được đều là thi thể. Hạo Nhi, ngươi nhớ kỹ Bắc Hàn Liệt sao? Đúng rồi, ngươi không biết hắn, ta thấy được thi thể của hắn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười khổ, miệng lớn uống rượu. Ta không dám tiếp tục tìm đi xuống. Nhưng ta lại nên làm như thế nào tại đây thế giới xa lạ, lạ lẫm thiên địa. Ngươi nếu có thể tỉnh lại thì tốt rồi, có thể giúp đỡ ta suy nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nhìn xem ngày đó trống không thái dương, dần dần tây xuống, nhìn xem hoàng hôn ánh chiều tà vẩy khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cho đến sắp bầu trời tối đen lúc, hắn lần nữa say thói quen bò lên đi tiểu phường, làm trở nghiêm chỉnh bầu rượu nước đạp trên cảnh ban đêm lần nữa trở về lúc, rượu hồ rượu mất đi một nửa, hắn men say thêm nữa. Sống mơ mơ màng màng, tiêu dao thống khoái. Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng cười ha hả, cười cười, hắn sẽ khóc rồi, lảo đảo đấy, mang theo bầu rượu, đã đến miếu đổ nát trước. Giống như đều muốn bước qua cánh cửa, nhưng lại đã mất đi khí lực, phù phù một tiếng liền ngã xuống, say ngủ qua, rượu trong tay ấm lăn đến xa xa, không nhiều lắm tiểu thủy tràn ra một ít. Bốn phía một mảnh đen kịt, Chỉ có xa xa huyện thành nhỏ bên trong hỏa đăng trong ánh trăng mờ lộ ra ánh sáng, nhưng lại chiếu không tới cái này tàn phế miếu khu vực, chỉ có lạnh như băng gió thổi tới. Vô luận là đêm đầy mà lá khô hoạt động, còn là bốn phía rừng trúc rất nhỏ lay động, đều biểu lộ ra trận trận điều hiu. Thời gian dần qua theo đêm khuya hàng lâm, bốn phía gió càng lớn, cái kia lăn xuống ở một bên bầu rượu, tại đây trong gió lắc lư, bị thổi hướng về xa xa lăn đi, một đường phát ra đảo quanh thanh âm, cho đến xa vào đến một chỗ nhỏ đất trúng bên trong, bị một chân trực tiếp đã dẫm vào trong đất bùn. Cái này con ma men sớm muộn gì được uống chết. Bất quá lại nói tiếp, cái này con ma men tiền tài cũng không ít, uống hết đi mấy tháng, rõ ràng còn có tiền tiền tài. Chúng ta coi như là làm kiện việc thiện cùng hắn, bị hắn tao đạp tiền tài uống chết, không bằng đem tiền tiền tài cho chúng ta cũng giúp hắn một chút, tiến đưa hắn đi cùng người thân đoàn tụ. Trong gió lạnh, ba cái trong huyện thành du côn hán từ trong rừng trúc đi ra, trong mắt mang theo tham lam cùng trêu tức, nhìn về phía miếu thờ cạnh cửa, nằm ở nơi đó Bạch Tiểu Thuần. Cái này ba cái du côn hán đều là huyện thành nhỏ bên trong phàm tục bang phái người, bọn hắn đã sớm chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, nguyên bản không sao cả để trong lòng, nhưng lần lượt chứng kiến Bạch Tiểu Thuần đi mua tiên nhân túy, nhìn xem hắn tựa hồ lấy dùng không hết tiền bạc, bọn hắn không khỏi động tâm rồi. Cái này sao, một con rượu say túi lại rất phong phú, tại đây ba cái du côn hán trong mắt, cái này là một đầu dê béo. Giờ phút này đi ra rừng trúc về sau, chỉ có một người bước nhanh đi về hướng Bạch Tiểu Thuần, mặt khác hai cái thì là tại bốn phía trông chừng. Thật sự là đối phó cái này thì một cái say hồ đồ tú tài, trong bọn họ bất luận kẻ nào một mình liền có thể. Tôn Ngũ tranh thủ thời gian làm thịt, chúng ta đi phấn xuất sắc các tốt thật khoái hoạt một phen. Cái kia hai cái trông chừng du côn hán cười mở miệng. Bị bọn hắn gọi là Tôn Ngũ hán tử, không có chút do dự, đổi là không có chút nào cố kỵ, bước nhanh đã đến miếu thờ bên cạnh, đứng ở say ngủ Bạch Tiểu Thuần bên người. Bạch tú tài chết sớm sớm đầu thai, chúng ta giúp ngươi một chút. Tôn Ngũ trong mắt có hàn mang, từ trong lòng ngực xuất ra một con dao găm, hướng về Bạch Tiểu Thuần trái tim, hung hăng đâm tới. Ba người bọn họ ngày thường tại bang phái trong có bình thường dân chúng không cảm giác được trải qua, trong tay cũng đều có nhân mạng, mặc dù không tính là người thế nào, nhưng cũng đều là hạng người lòng dạ độc ác. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới lưu lại Bạch Tiểu Thuần tính mạng, loại này người ngoại lai đã chết cũng tự chết rồi, nếu là không chết mà nói, ném đi tiền tài đi báo quan, ba người bọn họ cũng sẽ có chút phiền phức. Giờ phút này ra tay chính là muốn giết người đoạt của, cái kia truy thủ dưới ánh trăng tràn ra rét lạnh chi mang, trong nháy mắt liền đâm tới Bạch Tiểu Thuần ngực, tay kia cầm truy thủ Tôn Ngũ, khóe miệng mang theo cười lạnh, thậm chí đều nghĩ kỹ tiếp theo màn hình ảnh, biết rõ cái này tú tài nhất định tại đau đớn xuống mở mắt ra, mà hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, tay kia nâng lên, sẽ phải theo như hướng Bạch Tiểu Thuần miệng, không cho hắn thả xuất ra thanh âm. Loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm, nhưng lại tại truy thủ đụng chạm Bạch Tiểu Thuần ngực nháy mắt, một cỗ dường như đâm tới kim loại trên phản chấn, bởi vì Tôn Ngũ hắn dùng đại lực, giờ phút này tại đây chấn động ở bên trong, lập tức làm cho hắn bị đau kinh hô một tiếng, dao găm trong tay chẳng biết tại sao, lại ghét một cái, đao đem vỡ vụn. Tôn Ngũ sườn sốt. Giờ phút này tay đều run lên, thậm chí hổ khẩu tại đây phản chấn xuống, đều vỡ ra nhỏ máu tươi. Tôn Ngũ tranh thủ thời gian đấy, làm gì đó. Xa xa hai người bởi vì cách này bốn phía đen kịt, nhìn không rõ, không kiên nhẫn thấp hô một câu. Tôn Ngũ thở sâu, nhìn nhìn vỡ vụn truy thủ, lại nhìn một chút trong mê ngủ đầy người tiểu khí chính là Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm thấy có lẽ là truy thủ của mình không rắn chắc. Vì vậy quay đầu từ đồng bạn chỗ đó, lại tìm đến một cây đại đao, hướng về Bạch Tiểu Thuần cổ, hung hăng một đao rơi xuống. Két một tiếng, so với trước còn mãnh liệt hơn phản chấn, lập tức khiến cho Tôn Ngũ kêu thảm một tiếng, hai tay đều muốn đứt gãy, thân thể bị cái này phản chấn trực tiếp sốc cái té ngã, té trên mặt đất về sau, cả buổi không có đứng lên. Về phần cái kia cây đại đao cũng đều trực tiếp vỡ vụn ra, tán lạc tại bốn phía. Mà mê man tại đó Bạch Tiểu Thuần, như trước tiếng ngáy không ngừng, từ đầu đến cuối đều không có chút phản ứng, tựa hồ vô luận là truy thủ còn là đại đao, cũng không bằng con muỗi cắn một cái có cảm giác. Một màn này, lập tức khiến cho Tôn Ngũ cùng với mặt khác hai cái du côn hán đều xuất mồ hôi trán, ánh mắt trừng trừng, thân thể đều run rẩy lên, một bộ đã gặp duyệt bộ dạng. Hắn, điều này sao có thể? Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1033, cái thứ nhất cố nhân. Hàn Phong cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng hôm nay thổi tới ba người trên thân, nhưng là để cái này ba cái du côn nam tử, lạnh run toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Tiên nhân. Người này nhất định là tiên nhân. Tôn Ngũ run rẩy, sắp khóc rồi, vừa nghĩ tới chính mình lại để cho ăn cướp một vị tiên nhân, hắn liền trong đầu ông chỉ cảm thấy tính mạng không lâu vậy. Tiên nhân tính là cái gì, mấy năm trước ta liền nhìn thấy một vị tiên nhân bị người loạn đao chém chết. Ngay tại Tôn Ngũ run rẩy lúc, bên cạnh hắn cái khác du côn nam tử, có lẽ là có chút rối rắm, hay hoặc giả là sợ hãi đến cực hạn, giờ phút này mắt đỏ, lại từ phía sau lấy ra một chút búa gầm nhẹ bên trong thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, hung hăng một búa con chém vào Bạch Tiểu Thuần trên trán. Nếu như đắc tội tiên nhân trái phải đều là chết, cũng chỉ có thể liều mạng. Cái này du côn nam tử gào thét bên trong, cái kia búa tại rơi ở dưới nháy mắt, lại là két một tiếng, cả cây đoạn gỗ đầu búa trực tiếp tách ra, búa chém vào Bạch Tiểu Thuần trên trán, giống như chém vào không thể phá vỡ bàn thạch bên trên, theo búa đứt gãy, phản chấn phía dưới, cái kia búa hóa thành hàn mang trực tiếp cuốn ngược bên trong, phúc thử một chút, gọt tại cái này du côn trên mặt của hắn. Quá là nhanh, thậm chí đều không có máu tươi rơi vãi, tất cả miệng vết thương đều bị cái kia búa triệt để ngăn chặn. Du côn nam tử thân thể run rẩy lui ra phía sau vài bước, đều muốn nói cái gì đó, còn không đợi mở to miệng, liền trực tiếp ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Tôn Ngũ cùng cái khác du côn nam tử, giờ phút này sớm đã bị hù hồn phi phách tán, kêu thảm thiết bên trong vừa lăn vừa bò, hận không thể dài hơn ra mấy chân, điên rồi giống nhau tranh thủ thời gian đào tẩu. Trong lòng của bọn hắn sớm đã sợ hãi tới cực điểm, thậm chí cũng không dám tại trong huyện thành lưu lại, đã đoạt vài con khoái mã, liền thừa dịp cảnh ban đêm, vội vàng đào tẩu. Miếu thờ bên ngoài trong gió lạnh, trên bộ mặt kia bị búa gọt đi vào thi thể, sau một lúc lâu mới có máu tươi chảy ra, rót vào dưới thân trong đất bùn, vẫn không nhúc nhích. Về phần Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nơi xa rừng trúc, lại nhìn một chút một bên mở to mắt, lưu lại tới sợ hãi thi thể. Hắn thật sự không tâm tình để ý tới cái này mấy cái phàm nhân tại trong lúc say bị đánh thức, để hắn có chút bực bội, bò dậy lảo đảo đi đến bị dẫm vào trong đất bùn bầu rượu chỗ, đem bầu rượu đem ra, lung lay về sau. Bạch Tiểu Thuần dựa vào vách tường, tại đây trong đêm tối cũng không chây bẩn, trực tiếp uống xong một miệng lớn. Chỉ có tại đây say khướt bên trong, hắn mới có thể để suy nghĩ của mình không suy nghĩ miên man, không đi hiện qua trí nhớ cùng thống khổ, cũng không đi cân nhắc mê mang tương lai. Uống vào, bầu trời xa xăm chậm rãi càng thêm đen kịt, giống như bình minh buông xuống, bầu trời đêm muốn đem cuối cùng mực nước toàn bộ hắt vấy đi ra. Bạch Tiểu Thuần thần sắc bỗng nhiên khẽ động, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra không thể tưởng tượng nổi, mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước rừng trúc, càng là không thể tin được, thậm chí thân thể lại khống chế không ngừng run rẩy lên. Cầm lấy bầu rượu tay cũng đều tại đây trong run rẩy, giống như bầu rượu muốn theo trong tay hắn rơi xuống. Đúng lúc này, phía trước trong rừng trúc chậm rãi đi ra một cái thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy ăn mặc một thân áo đen, toàn bộ người dường như cùng hắc ám dung hợp lại với nhau, càng có rầm rạp dược khí, tại đây bốn phía khuyết tán ra, dường như đem cái này miếu thờ cùng với bốn phía hết thảy, đều xa vào đến xâm la cảnh bình thường. Một dạng với hắn nhìn xem Bạch Tiểu Thuần từng bước một đi tới Bạch Tiểu Thuần trước mặt, đứng ở nơi đó, Hồi lâu sau thở dài một tiếng, cái này thở dài mang theo tang thương, mang theo cảm khái, cuối cùng hóa thành thanh âm già nua tại Bạch Tiểu Thuần bên tai quanh quẩn. Còn nữa không, ta cũng uống điểm. Cử dụng. Lão ca. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này cao lớn bên trong rồi lại mang theo già nua thân ảnh, ánh mắt mơ hồ. Cái này đi tới người đúng là cử dụng vương. Đây là Bạch Tiểu Thuần tại đây Vĩnh Hằng Đại Lục sau khi tỉnh dậy, gặp phải cái thứ nhất. Còn sống cố nhân. Cự Dược Vương rõ ràng so với tại thông thiên thế giới lúc già rồi quá nhiều, nhất là trên mặt còn có một đạo vết sẹo. Hiển nhiên hắn tại thông thiên thế giới tan vỡ, bị truyền tống đến Vĩnh Hằng Đại Lục về sau, nửa năm này thời gian dài trong cũng đã trải qua hung hiểm. Giờ phút này trên người của hắn cũng mang theo mỏi mệt. Ngồi ở Bạch Tiểu Thuần bên người, giống nhau dựa vào tàn phế miếu vách tường, một chút theo Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đoạt lấy bầu rượu đặt ở bên miệng hung hăng uống xong một cái. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, mãnh liệt đứng dậy, thần thức càng là tản ra, nhìn về phía bốn phía. Chớ tìm tử mạch tại nơi nào ta cũng không biết, nơi đây chỉ có ta. Cự Dược Vương không có ngẩng đầu tiếp tục uống tới rượu, thanh âm mang theo ủ rũ càng có điều hiu. Bạch Tiểu Thuần giống như thoáng cách đã mất đi tất cả lực lượng, thời gian dần qua ngồi xuống có thể hô hấp nhưng như cũ dồn dập, theo Cự Dược Vương trong tay đem bầu rượu một lần nữa đã đoạt trở về, đặt ở bên miệng lúc đã không còn tiểu thủy, hắn dùng sức lắc lư vài cái. Như trước không còn tiểu thủy về sau, Bạch Tiểu Thuần hung hăng đem bầu rượu ném ở một bên. Cự Dược Vương không nói chuyện, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói. Ngươi như thế nào tìm được ta? Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mở miệng hỏi. Ta tìm ngươi nửa năm. Cự Dược Vương theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái bầu rượu uống xong một miệng lớn về sau, ném cho Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói ra. Lúc trước thế giới tan vỡ lúc, Bạch Tiểu Thuần bởi vì cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến thương thế quá nặng, bị truyền tống lúc đã mất đi ý thức, đã hôn mê, đang ở đây man hoang khôi hoàng thành cự dược vương, nhưng không có hôn mê, hắn tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng mình giống nhau, đều là bị truyền tống đến nơi này tà hoàng triều thứ ba tiên vực bên trong. Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm cùng Bạch Tiểu Thuần giống nhau. Nhìn thấy đến quá nhiều thi thể về sau, Cự Dược Vương trong lòng đắng chát đến cực hạn, có thể hắn tin tưởng một điểm, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối sẽ không tử vong. Tại đây tin tưởng vững chắc bên dưới, hắn tìm nửa năm thời gian dài, rốt cuộc vào hôm nay đã tìm được. Chán trường tinh thần sa sút Bạch Tiểu Thuần. So với việc Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, trên thực tế Cự Dược Vương tâm tình cũng giống nhau không cao, đã trải qua man hoang đại chiến thế giới tan vỡ, nữ nhi mất tích cái này một loạt sự tình để hắn đường đường khôi hoàng triều thiên vương đến nay biến thành hai bàn tay trắng. Mà hắn tại Cự Dược Thành lúc trước những cái kia thê thiếp đến nay cũng đều không biết ở phương nào, cái này hết thảy khiến cho cường hắn như Cự Dược Vương cũng đều trong lòng gần như mờ mịt. Chính mình thần dân còn có ngày xưa huy hoàng đến nay trong chớp mắt. Theo thông thiên thế giới tan vỡ, như thoảng qua như mây khói, đã thành vì qua tại đây lạ lẫm Vĩnh Hằng Đại Lục bày ở trước mặt hắn là. Từ đầu lại đến. Đối với đã đến nhất định tuổi tác hắn, mỗi lần nghĩ đến từ đầu lại đến, hắn khó tránh khỏi trong lòng sẽ có thở dài cùng đắng chát. Mà Vĩnh Hằng Đại Lục rượu cũng là ở thời điểm này bị hắn phát hiện diệu dụng. Rượu nơi này chẳng những có thể lấy say phàm nhân, giống nhau có thể say tiên nhân. Ngươi thấy được đến sao? Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bầu rượu, sau nửa ngày về sau, ngơ ngác mở miệng, hắn cũng không nói gì nhìn thấy gì có thể Cự Dược Vương có thể nghe hiểu. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất người sống có thể lão phu tin tưởng, mặc dù tại truyền tống bên trong tử vong không ít. Nhưng hôm nay cùng chúng ta giống nhau có thể nhìn thấy tinh không người cũng nhất định không ít. Cự Dược Vương trầm mặt hồi lâu, trầm giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua bầu trời đêm thật lâu không nói. Vào giờ phút này, dưới bầu trời đêm tại Vĩnh Hằng Đại Lục năm chỗ tiên vực bên trên, không giống nhau khu vực, không giống nhau châu, không giống nhau quận, không giống nhau thành cùng hoang dã bên trong, đồng dạng có một cái chảy xuôi theo thông thiên đại lục huyết mạch, mọi người cũng ở đây ngẩng đầu, nhìn xem lạ lẫm tinh không. Bọn hắn tự thật giống nhìn không thấy đầy sao, nếu có đầy đủ tu vi đi quét ngang toàn bộ vĩnh hằng đại lục, nhất định có thể nhìn thấy. Đại lục như tinh không, cái này trong tinh không, sao lốm đốm đầy trời, riêng phần mình tản mát ra không cam lòng vận mệnh, dãy rùa bên trong tản mát ra sáng chói hào quang. Lý Thanh Hậu, Linh Phê Lão Tổ, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển. Còn có thiết đản, năm đó nó ở đằng kia nơi man hoang trong chiến tranh, bởi vì Bạch Tiểu Thuần điên cuồng đã đem nàng không để ý đến, có thể nó một mực đứng xa xa nhìn Bạch Tiểu Thuần đến lúc thế giới tan vỡ, đến lúc truyền tống đến nơi này lạ lẫm vĩnh hằng đại lục bên trên, nó nhìn xem những cái kia lạ lẫm người, nó có chút sợ hãi, nhưng mà nó mặc dù không có cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khí tức, nhưng cảm nhận được một cỗ quen thuộc bên trong mang theo lạ lẫm chấn động, vì vậy nó tìm qua, đã tìm được Tống Quân Uyển. Mà cái kia khiến nó cảm thấy quen thuộc lại lạ lẫm chấn động, đúng là tại Tống Quân Uyển trong bụng. Quen thuộc là huyết mạch, lạ lẫm chính là khí tức, thiết đàn không hiểu, chỉ là Tống Quân Uyển cái kia nụ cười xinh đẹp, khiến nó hiểu rõ, nó muốn đi bảo hộ cỗ khí tức này, bảo hộ đạo này huyết mạch. Nó tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, mình có thể tại đây lạ lẫm trong trời đất, lần nữa nhìn thấy. Cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Chúc mừng nhạc phụ. Ngay ngày hôm sau đã đến thời gian, miếu thờ bên ngoài cỗ thi thể kia đã không thấy, tính cả tranh đoạt ngựa, suốt đêm đào tẩu cái kia hai cái du côn hán cũng đã vĩnh cửu biến mất tại trong trời đất. Bạch Tiểu Thuần không muốn để ý tới sự tình, có thể Cự Dược Vương không muốn buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết, dù là đối phương đầu là phàm nhân, nhưng đối với hắn mà nói, như trước còn là phất tay, diệt vong đi hết thảy có khả năng bại lộ mạo hiểm. Mà huyện thành nhỏ bên trong bang phái, bởi vì thiếu đi ba người, cũng đã bắt đầu kiểm tra, cuối cùng không có gì thu hoạch, cũng liền không giải quyết được gì. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần lại khôi phục được mặt trời chiều sinh hoạt. Đầu chẳng qua hiện nay hắn, không còn là tự mình đi mua rượu, huyện thành nhỏ tiểu phường người, cũng dần dần chú ý tới Bạch Tiểu Thuần bên người, hơn nhiều một cách lão đầu. Lão nhân này thân hình cao lớn, một bộ khổng võ hữu lực bộ dạng, mặc dù thoạt nhìn có chút tang thương, có thể nhìn kỹ, lại cũng hình dáng đường đường, cùng Bạch Tiểu Thuần cái kia trắng tinh bộ dạng tương đối, loại này đại hán khôi ngô, giống như càng hấp dẫn người, trên mặt đạo kia vết sẹo ngược lại càng lộ ra nam tử khí khái, lại để cho không ít trong huyện thành vợ bé, nhao nhao vé mắt. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại đi qua một tháng, Cự Dược Vương đã tìm được Bạch Tiểu Thuần về sau, cũng không có khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần không nên tinh thần sa sút, mà là cùng hắn cùng một chỗ, mỗi ngày uống rượu, sống mơ mơ màng màng thời gian, hai người lời nói cũng liền có hơn. Cự Dược Vương nói qua chính mình từng đã là huy hoàng, nói khoác chính mình từng đã là lợi hại, thậm chí nói lên mình ở Cự Dược Thành có không ít tiểu thư khuê các. Đều hận không thể bò lên trên giường của mình. Bạch Tiểu Thuần nghe có chút chán lệch ra, thỉnh thoảng cũng muốn đâm vài câu. Cái kia cái gia tộc gì, tộc trưởng phu nhân, là ai cho ta ám chỉ, làm hại ta trên lưng oan ức hay sao? Ngươi mạnh khỏe màu sự tình, man hoang người nào không biết a? Bạch Tiểu Thuần lười biếng nói. Hắn lời nói mặc dù không bằng Cự Dược Vương nhiều như vậy, có thể mỗi một lần châm chọc qua cũng làm cho Cự Dược Vương sau nửa ngày nói không nên lời một câu, đến cuối cùng thẹn quá hóa giận Cự Dược Vương, dứt khoát bày ra thân phận của mình. Bạch Tiểu Thuần, lão tử là nhạc phụ của ngươi. Cự Dược Vương trừng mắt, một thanh đoạt lấy Bạch Tiểu Thuần rượu trong tay ấm, nhìn hầm hầm nói. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Tử Mạch những sự tình kia, lão phu không biết. Năm đó nếu không phải lão phu âm thầm tác hợp, chuyện của các ngươi có thể thành. Cự Dược Vương uống xong một miệng lớn rượu, lạnh hừ lên. Nhấp lên Chu Tử Mạch, Bạch Tiểu Thuần trong lòng phiền muộn, trầm mặc xuống. Cự Dược Vương nhìn qua, nội tâm cũng có chút hối hận không nên nói lên việc này. Thở dài về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Thuần, ngươi có biết hay không vì sao Khôi Hoàng triều nhiều đời con nối dõi đều rất là thưa thớt nguyên nhân? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhìn về phía Cự Dược Vương. Việc này ngoại nhân không biết, lão phu thân là Thiên Vương mới biết được việc này, nhưng phàm là tu luyện Bất Tử Trường Sinh công tu sĩ, bởi vì nguyên dương nồng đậm vượt qua bình thường tu sĩ rất nhiều. Vì vậy phàm trần nữ tử không cách nào thụ thai, coi như là nữ tu thường thường cũng cần mấy chục năm thậm chí càng lâu thời gian mang thai, mới có thể lại để cho trong cơ thể nguyên dương thành thai. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, việc này hắn còn là lần đầu nghe nói, thật cũng không có quá mức để trong lòng. Cầm qua bầu rượu uống xong về sau, Cự Dược Vương lại vội vàng nói lên sự tình khác. Thời gian dần qua, cuối cùng là dẫn dắt rời đi lúc trước phiền muộn. Cự Dược Vương lúc này mới đáy lòng than nhẹ, nhìn xem tinh thần sa sút Bạch Tiểu Thuần, Cự Dược Vương trong mắt ở chỗ sâu trong cũng có một tia sầu lo. Có thể hắn hiểu được Bạch Tiểu Thuần đã bị đả kích to lớn, vượt qua ra bản thân rất nhiều, mà tuổi của hắn so với việc chính mình những lão gia hỏa này còn là còn quá trẻ rồi. Hắn muốn làm đấy không phải là lửa bừng đi thiêu, mà là ôm lửa từng bước một trợ giúp Bạch Tiểu Thuần triệt để đi ra. Một tháng này, hắn đã rõ ràng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần tâm tính đã không phải là như sớm nhất thời điểm như vậy tinh thần sa sút rồi, lời nói hơn nhiều, dáng tươi cười cũng khi thì có thể xuất hiện mấy lần. Thời gian trôi qua, lại đi qua nửa tháng. Huyện thành nhỏ tiểu phường mọi người đã thành thói quen Bạch Tiểu Thuần bên người cùng theo lão đầu, nhất là lão đầu này cùng Bạch Tiểu Thuần ít nói không giống nhau, hắn rất ra thích cùng người câu thông, hàng xóm trong thời gian thật ngắn cũng rất là quen thuộc. Nhất là hai người giữa tại đối thoại thời gian, lão nhân kia nhiều lần tự xưng là Bạch Tú Tài Nhạc Phụ, vì vậy huyện thành nhỏ tiểu phường người phần lớn trong đầu đem Bạch Tiểu Thuần lai lịch gần như nguyên vẹn buộc vòng quanh đến. Cái này Bạch Tú Tài quả nhiên là chết lão bà a. Hắn nhạc phụ chết con gái, hắn đã chết lão bà, khó trách lúc trước tinh thần sa sút a. Hai người này cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau rồi, hôm nay thế đạo này thật sự quá rối loạn. Tiểu phường bên trong người nghị luận đồng thời đã ở thổn thức. Mà hai người ở giữa đấu võ mồm đã ở trong nửa tháng này càng ngày càng nhiều. Giờ phút này hoàng hôn ở bên trong, ở đằng kia miếu thờ bên trong, Cự Dược Vương nghiêng nằm ở nơi đó, trực tiếp đem trống giống bầu rượu ném cho ngẩn người nhìn xem bầu trời ánh chiều tà Bạch Tiểu Thuần, lười biếng phân phó. Tiểu Thuần a, bầu trời chỉ có cái dữ tợn hé mở mặt, không có bông hoa, rượu không còn, đi đánh bầu rượu đến. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, bị Cự Dược Vương đã cắt đứt chính mình ngẩn người về sau, hắn nhìn lấy bầu rượu, ném đi trở về. Chính mình đi. Bạch Tiểu Thuần, năm đó ngươi đập ta đầu thậm chí bắt cóc ta chuyện, ta còn không cùng ngươi so đo, cho ngươi đi đánh bầu rượu, ngươi vẫn ra sức hước từ đấy, ngươi đừng quên rồi, ta mà là ngươi nhạc phụ. Cự Dược Vương nhìn qua Bạch Tiểu Thuần cách này ngữ khí, lập tức ngồi dậy, trừng mắt, phẫn nộ quát một tiếng. Ta còn là Khôi Tổ đâu? Nghe Cự Dược Vương tự xưng nhạc phụ hơn một tháng, Bạch Tiểu Thuần lỗ tai đều nhanh sinh kén rồi, giờ phút này mắt lé nhìn Cự Dược Vương, bại hoại nói. Bạch Tiểu Thuần những lời này, lập tức liền đem Cự Dược Vương chèn họng một cái, hắn thở hổn hển, sau nửa ngày nói không nên lời một câu, trong đầu rất nhanh chuyển động, chính cân nhắc như thế nào phản kích thời gian, bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần thần sắc khẽ động, Cự Dược Vương sau đó cũng ngẩng đầu. Nhìn về phía miếu thờ bên ngoài. Không bao lâu tại đây miếu thờ bên ngoài có phu nhân thanh âm truyền vào. Chu viên ngoại Bạch Tú Tài, lão thân có đại hỷ sự tình muốn nói cho các ngươi biết a. Phu nhân này thanh âm cũng không biết làm sao làm đấy, tựa hồ cũng đều mang theo vui sướng chi ý theo lời nói truyền đến. Một cái cách ăn mặc vô cùng là vui khí phu nhân tại bên người mấy cái thị nữ cùng đi xuống. Liền nhanh bước đi tới miếu thờ bên trong. Đây không phải Tôn phu nhân sao? Mau mời. Cự Dược Vương vừa nhìn thấy phu nhân kia, ánh mắt liền sáng ngời, không có rảnh để ý tới Bạch Tiểu Thuần, đứng dậy đón chào. Bạch Tiểu Thuần thở dài, từ khi Cự Dụ Vương đã đến về sau, gia hỏa này cùng huyện thành nhỏ không ít người, rất nhanh liền quen thuộc vô cùng. Như phu nhân này, Bạch Tiểu Thuần tại đây huyện thành nhỏ hơn nửa năm rồi, cũng không biết đối phương họ gì, có thể Cự Dụ Vương lại nhìn thấy tận mắt. Giờ phút này hắn nhìn lấy Cự Dụ Vương tại phu nhân kia bên người, hai người ngươi một lời ta một câu. Khi thì trong mắt còn có chút đưa tình chi ý, Bạch Tiểu Thuần cũng chịu phục rồi. Cự Dụ Vương đường đường bán thần thiên vương có thể cùng phàm tục hòa mình. Việc này không khó, khả năng quen thuộc đến mặt mày đưa tình trình độ, loại này bổn sự, lại để cho Bạch Tiểu Thuần không lời nào để nói. Ma Dụ. Tôn phu nhân đẩy Cự Dụ Vương một thanh, trong mắt mang quyến rũ, giận một câu về sau, tranh thủ thời gian thần sắc nghiêm túc một cái. Chu viên ngoại. Nói chính sự A thành đầu đông tiệm tạp hóa Trương quả phụ, tuy rằng phu gia mở ngoặc tròn nhà chồng đóng ngoặc tròn chết sớm, có thể nàng như thường ngày rất là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, nhất là tướng mạo, cái kia trong thành là số một số hai kia thân gia cũng phong dày vô cùng. Đây cũng là chu viên ngoại ngươi có phúc khí, người ta nhìn chúng ngươi rồi, nâng ta tới hỏi hỏi, ngươi có nguyện ý hay không ở rể A, chỉ cần ngươi đồng ý. Cái kia Trương quả phụ nguyện ý đem tiệm tạp hóa ba thành cổ phần danh nghĩa với tư cách đồ cưới cho ngươi. Nghe tôn phu nhân lời nói, Cự Dụ Vương sửng sốt một chút, hắn thật sự không nghĩ tới, mình ở cái này huyện thành nhỏ, rõ ràng còn có thể gặp được đến loại sự tình này. Nghĩ đến chính mình đường đường bán thần, lại được thỉnh mời ở rể. Cự Dụ Vương cũng đều có chút lúng túng. Thật sự là cái này Cự Dụ Vương mặc dù lớn tuổi, có thể khôi ngô thân hình cao lớn, còn có cái kia tang thương trong tuấn lãng đối với lên niên kỷ phu nhân mà nói, hấp dẫn to lớn, giống như ong mật thấy nở rộ đóa hoa bình thường. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút há hốc mồm, nhìn tôn phu nhân, lại nhìn một chút Cự Dụ Vương, hắn dù là lại tinh thần sa sút, lại chán trường, giờ phút này cũng nhìn không được vỗ đùi, cười ha hả. Chúc mừng nhạc phụ. Tiếng cười kia cùng một chỗ, Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng không phát hiện, nội tâm tích lũy phiền muộn cùng mờ mịt, giống như cũng đều ở đây trong tiếng cười, tản đi hơn phân nửa nhiều. Thật sự là từ khi Cự Dụ Vương sau khi xuất hiện, hai người lần lượt đấu võ mồm, giống như một đạo khe hở xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phong bế nội tâm. Giờ phút này cái này khe hở tích lũy đã đến trình độ nhất định, tại tiếng cười kia trong vỡ đê vỡ vụn. Cự Dụ Vương nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, lập tức phiền muộn. Có thể Bạch Tiểu Thuần chính đập chân cười to thời gian, cái kia tôn phu nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ôi. Một tiếng về sau, mang theo không khí vui mừng thanh âm truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tay. Bạch Tú Tài xem ra là đồng ý chuyện này, ngươi xem ta đều đã quên Bạch Tú Tài ngươi việc vui rồi, cái kia Trương quả phụ nói. Nếu như chu viên ngoại đồng ý, nhà nàng con gái cũng chính là hơn một tháng trước chết phu quân nhỏ Trương quả phụ cũng là mỹ nhân một cái, ngươi cũng có thể ở rể tới đây, các ngươi hai người cùng một chỗ lời nói, nhà nàng nguyện ý cho ra năm thành cổ phần danh nghĩa. Cái kia nhỏ Trương quả phụ mệnh khổ, đằng trước phu quân là một cái du côn hán thịt cá liền nhau, chỗ đó có Bạch Tú Tài như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng may cái kia du côn hán gặp không may báo ứng, nghe nói là bị dã thú ăn. Tôn phu nhân cười nói. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười im bặt mà dừng, Cự Dụ Vương bên kia, nhưng là tại sau khi nghe xong, cất tiếng cười to đứng lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Tà hoàng ý chỉ. Thu diệp đã đi, đầu mùa đông gió lạnh, mặc dù không bằng mùa đông băng lãnh, nhưng tại mùa này cũng đặc biệt làm cho người ta cảm thấy thân thể từ trong tới ngoài đều là rét lạnh đấy. Nhất là cái kia gió thổi vào mặt coi như từng thanh lưới dao cắt tới vạch tới. Trên mặt đất lá khô mặc dù còn có thể khi thì chứng kiến, nhưng hầu hết đã giòn vàng, hơi chút đụng một cái, sẽ hóa thành bột phấn tứ tán ra, chỉ có ngẫu nhiên một ít còn có thể ở đằng kia trong gió tiếp tục tung bay, giống như dù là cảm nhận được mùa đông tiêu sái cũng như trước không cam lòng từ nay về sau ở lại đây huyện thành nhỏ bên trong, mà là muốn đi xa chân trời. có thể tại mùa này trong từ huyện thành nhỏ ấm áp trong nhà, đi tới nơi này ngăn không được mưa gió trong ngôi miếu đổ nát, đi khuyên bảo đây đối với phụ tử hai người, có thể thấy được cái này tôn phu nhân một khi sau khi thành công, cái kia trương quả phụ cho nàng chỗ tốt, nhất định phong phú. Điều này cũng làm cho khiến tôn phu nhân đặc biệt ra sức, lại hướng Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương dặn dò vài câu, nói gần nói xa, đều là nói cơ hội này đối với hai người mà nói, có thể nói ngàn năm một thuở, khiến hai người nhất định không muốn bỏ qua. Vô luận là đối lớn tiểu quả phụ tướng mạo trên miêu tả, rốt cuộc vẫn là cái kia tiệm tạp hóa trên phương diện làm ăn thịnh vượng, may mắn, nhiều vô số, đều là một bộ như hai người không đồng ý, liền bị tổn thất nặng bộ dáng. Cự Dược Vương giờ khóc giờ cười, dù là hắn là bán thần tu sĩ, cũng không có đạo lý đi áp ngữ gia tăng, giờ phút này chỉ có thể tranh thủ thời gian đem cái kia tôn phu nhân khuyên đi, trong miệng nói liên tục việc này sẽ xem xét về sau, tôn phu nhân cái này mới rời đi. Mắt thấy tôn phu nhân rời đi, Cự Dược Vương quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, Cự Dược Vương cảm khái thở dài. Thấy được chưa, thật sự là bổn vương mị lực quá lớn. Lúc trước tại Cự Dược Thành lúc chính là như vậy, làm cho lão phu cũng không dám ra ngoài cửa, mỗi một lần đi ra ngoài đều khiến từng nhà đại cô nương vợ bé tâm trì nhộn nhạo một phen. Cự Dược Vương rất là bất đắc dĩ, nhưng thần sắc trên cái kia khó nén đắc ý, lộ ra trong lòng một mảnh sung sướng. Không nghĩ tới a, tại đây huyện thành nhỏ bên trong, lão phu vừa không có lộ ra tu sĩ thân phận, như trước còn là như thế. Đây là lão phu sai lầm a. Cự Dược Vương thở dài một tiếng. Mắt thấy Cự Dược Vương ở chỗ này thở dài thở ngắn say mê, Bạch Tiểu Thuần có chút nhìn không vừa mắt, nhất là vừa rồi tôn phu nhân nơi đó. Hắn nghe minh bạch cái kia rõ ràng cho thấy trương quả phụ vì để cho cái này Cự Dược Vương đồng ý, đem mình nơi đây trở thành một cái thêm đầu, nếu không thì làm sao có thể đem cái kia đã chết phu quân mới hơn một tháng con gái lập tức liền gả cho mình. Ta Bạch Tiểu Thuần tại trong mắt phàm nhân, thậm chí ngay cả lão đầu này cũng không sánh bằng. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, tài nhãn nhìn dương dương đắc ý Cự Dược Vương, hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng nhạc phụ a, rõ ràng tại đây huyện thành nhỏ trong cũng có thể từ nay về sau gốc cây già bàn căn, khai chi tán diệp rồi, loại chuyện tốt này, nhưng ngàn vạn không muốn cự tuyệt a. Hơn nữa loại này đại hỷ sự, làm sao có thể không có rượu, nhạc phủ ngươi nhanh đi đánh bầu rượu đến. Bạch Tiểu Thuần quái thanh quái khí mở miệng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Cự Dược Vương thói quen lại vừa trừng mắt, vừa muốn nói cái gì đó, nhưng chợt sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ đích nói mấy câu. Lại nói tiếp, lão phu đối cái kia trương quả phụ vẫn còn có chút ấn tượng đấy, có một lần đi mua rượu thời điểm tựa hồ bái kiến. Nhìn đến lão phu về sau, nàng còn đỏ mặt. Cái kia nhỏ bộ dáng còn rất không tệ, thoạt nhìn bộ dạng thủy mị vẫn còn a, cái kia tư thái con, cái kia bờ mông, còn là rất mê người đấy. Cự Dược Vương càng nói ánh mắt càng sáng, nhất là giờ phút này trong đầu cũng nổi lên cái kia trương quả phụ bộ dáng về sau, hắn lập tức động tâm rồi. Không được, ta muốn đi đâu tiệm tạp hóa lại đi xem, người ta có ý tốt, lão phu cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không thể phụ cô gái này có ý tốt. Cái này Cự Dược Vương tại man hoang lúc cũng có chút háo sắc, nhất là đối với bộ dạng thủy mị vẫn còn phu nhân càng là ra thích không rời, bằng không thì năm đó cũng sẽ không ám chỉ Bạch Tiểu Thuần đi đem cái kia luyện linh gia tộc phu nhân đưa tới. Hôm nay tại đây Vĩnh Hằng Đại Lục, hắn tuy xa sút nhưng vẫn là bản tính khó sửa đổi, giờ phút này trong lòng lửa nóng cũng đều không để ý Bạch Tiểu Thuần trào phúng rồi, hào hứng bừng bừng muốn đi ra miếu thờ, thậm chí còn hướng về Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng. Tiểu Thuần, ngươi hôm nay mình ở cái này uống đi, lão phu buổi tối liền không trở lại. Bạch Tiểu Thuần lập tức há hốc mồm, hắn tuy biết rõ Cự Dược Vương háo sắc, nhưng lại không nghĩ rằng gia hỏa này háo sắc đã đến liền phàm tục nữ tử cũng đều không buông tha trình độ. Phải biết rằng Cự Dược Vương thế nhưng là bán thần cường giả, phàm tục nữ tử làm sao có thể. Mắt thấy cử dược vương cái kia hầu bộ dáng gấp gáp, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười khổ, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên đấy, hắn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt lại tại đây một cái chớp mắt, lộ ra mấy ngày này chưa bao giờ tại trên người hắn xuất hiện qua lăng lệ ác liệt chi mang. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần như vậy, đang chuẩn bị đi ra cửa cử dược vương, cũng đều bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn lửa nóng chi ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là không kém gì chút nào Bạch Tiểu Thuần băng hàn ánh mắt, giống nhau nhìn về phía ngoại giới. Đầu mùa đông gió, giờ phút này thổi vào miếu thờ bên trong tựa hồ cũng đều không thể so với qua được hai ánh mắt của người rét lạnh, lại thêm không dám ở chỗ này lưu lại, tiêu tán tại bốn phía trong góc. Rất nhanh đấy, xa xa liền truyền đến phá không tiếng rít, từ xa nhìn lại, chỉ thấy có ba đạo cầu vồng bằng tốc độ kinh người, đang từ chân trời thẳng đến chỗ này huyện thành nhỏ mà đến. Cái kia ba đạo cầu vồng bên trong, rõ ràng là ba vị thiên nhân tu vi vĩnh hằng đại lục tu sĩ. Ba người này có hai vị, khi đi ngang qua cái này huyện thành nhỏ lúc không có dừng lại, như trước vội vã mà đi, chỉ có một vị dừng lại tại huyện thành nhỏ giữa không trung, đó là một người trung niên nam tử, thần sắc không giận mà uy, một thân thiên nhân khí tức tản ra, coi như hóa thành thiên lôi, ầm ầm tại đây huyện thành nhỏ bên trong bộc phát ra. Giờ khắc này, huyện thành nhỏ bên trong hết thảy phàm nhân đều hô hấp khẩn trương, lạnh run, vô luận là tại đầu đường vẫn còn là trong nhà, đều tranh thủ thời gian hướng lên bầu trời quỳ lạy xuống. Đối với vĩnh hằng đại lục phàm nhân mà nói, tiên nhân cũng không phải là truyền thuyết, mặc dù không phải là mỗi ngày có thể trông thấy, khả thi mà cũng có thể tận mắt nhìn thấy, nhất là tại đây huyện thành nhỏ bên trong thì có tiên nhân phủ đệ, nhưng vẫn là ở đằng kia thiên nhân chấn động xuống, như là ở vào trong gió lốt, trong đầu không ngừng vù vù. Cùng lúc đó, tại đây huyện thành nhỏ trung tâm, một chỗ trên tháp cao, lập tức có bốn đạo thân ảnh, mang theo thở hào hển cùng ra tốc tim đập, ngay ngắn hướng bay ra, ở giữa không trung, hướng lên bầu trời trên cái vị kia thiên nhân, lập tức quỳ lạy xuống. Cái này bốn đạo thân ảnh trong trước mắt người, là một cái lão giả, chính là trước kia mang theo đồ nhi, xuất hiện ở miếu thờ bên trong kết đan tu sĩ, phía sau hắn ba người. Ngoại trừ cái kia đồng tử bên ngoài, còn lại hai cái đều là thanh niên tu vi trúc cơ bộ dạng, giờ phút này trán đầu đeo mồ hôi lạnh, quỳ lạy tại đó, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bái kiến thượng tiên. Kết đan lão giả cao giọng mở miệng, cung kính vô cùng. Trên bầu trời thiên nhân tu sĩ, ánh mắt sắc bén tại lão giả này trên thân quét qua về sau, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như thiên lôi quanh quẩn bát phương. Tiếp nhận Tung Sơn Châu bán thần đại tôn Trần Nguyên Tử chi mệnh, thông cáo Tung Sơn Châu toàn cảnh, cần phải tăng cường đối thông thiên thế giới người lùng bắt. Quyết không có thể phóng qua bất kỳ người nào, cho dù là thi thể, cũng đều muốn sưu tập đứng lên, nộp lên trên châu phủ. Đối với tương trợ cùng với giấu kín thông thiên thế giới người hành vi, đem nghiêm trị không tha, diệt kia huyết mạch toàn tộc. Đối với bởi vì lơ là sơ suất, do đó khiến cho thông thiên thế giới chi tu ở tại chỗ hạt phạm vi người, một khi điều tra rõ, hủy bỏ tu vi tuyệt không khinh suất tha thứ. Mày các loại cũng không nên chi pháp phạm pháp, vì bản thân lưu lại ngập trời hỏa nguyên. Đồng thời, đối với trúc cơ trở lên thông thiên thế giới tu sĩ còn muốn không tiếc hết thảy toàn lực bắt, việc này là tà hoàng ý chỉ, lại thêm xuất ra đại lượng ban thưởng, bọn ngươi không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Từng câu lời nói, từng cách một chữ, lộ ra lãnh khốc chi ý truyền khắp huyện thành nhỏ, đồng thời cũng làm cho nơi đây tất cả mọi người đều từng cách một run rẩy. Cái kia kết đan lão giả cũng giống như thế, tại đây uy áp xuống, trên thân ướt đẫm mồ hôi toàn thân, lớn tiếng cam đoan. Thuộc hạ nhất định tuân thủ nghiêm ngặt đại tôn chi mệnh, nếu có thông thiên thế giới người xuất hiện ở khu trực thuộc bên trong, ti chức tất định là tà hoàng. Vì đại tôn quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Giữa không trung thiên nhân tu sĩ chậm rãi gật đầu, thần thức đảo qua phía dưới, không có nhìn ra cái gì dị thường về sau, quay người nhoáng một cái, lập tức đi xa. Hắn còn muốn đi mặt khác thành tuyên đọc ý chỉ, nguyên bản việc này truyền âm liền có thể, nhưng vì biểu hiện coi trọng, dù là hắn thân là thiên nhân cũng đều khó tránh khỏi muốn cùng mấy cái đồng đạo kiểm tra Tung Sơn Châu toàn cảnh. Theo người này rời đi, trong huyện thành hồi lâu cũng đều không có khôi phục lại, không người dám lớn tiếng thở. Cái kia kết đan lão giả càng là lập tức hạ lệnh, phát động thị trấn bang phái lực lượng, đã bắt đầu một vòng điều tra. Miếu thờ bên trong, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt băng lãnh, Cử Dược Vương cũng sống như thế. Trên người hắn có thông thiên thế giới người mùi máu tươi. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, Cử Dược Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cách bay ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1036. Tuyệt mẫu tòa chấn. Đều do những cái kia thông thiên thế giới tạp chủng. Tung Sơn Châu bên trong, tại huyện thành nhỏ không bầu trời xa xăm bên trên, giờ phút này cái kia vừa rồi khí tức tràn ngập lực áp bách thiên nhân tu sĩ chính hướng về xa xa bay nhanh. Cái này tu sĩ tuy là trung niên, có thể trong mắt còn là tràn đầy ngạo mạn chi ý, thật sự là với tư cách toàn bộ Tung Sơn Châu bên trong trẻ tuổi nhất thiên nhân cường giả, hắn có đầy đủ tin tưởng mình ở như vậy khởi điểm xuống, nhất định có thể đi ra những người khác xa xa không kịp tương lai con đường. Tuy nói bán thần cảnh giới có lẽ có chút ít khả năng không lớn, nhưng dựa vào thời gian tích lũy tại năm tháng những năm cuối thời trở thành thiên nhân đại viên mãn, việc này hắn có rất lớn nắm chắc. Thông thiên thế giới người, nếu như bị truyền đưa đến ta Tà Hoàng Triều, thành thành thật thật bị nô dịch chẳng phải được. Hà tất giấy rùa phản kháng, chính là dù thế nào chống lại, thì có ít lợi gì. Cái này trung niên tu sĩ cười lạnh, nghĩ đến nửa năm này nhiều, từ toàn bộ Tung Sơn Châu bên trong bị tìm thấy được những cái kia thông thiên thế giới tu sĩ, hắn liền trong mắt có khinh miệt hiện lên. Nghe nói bọn hắn chỗ đó, đã liền Khôi Hoàng Triều truyền thừa cũng đều cơ hồ muốn đứt gãy, ra cái gì thiên tôn, không đến đại thừa, cũng dám xưng thiên tôn. Còn có cái khôi tổ. Trung niên tu sĩ lắc đầu, đáy lòng khinh thường thêm nữa. Bất quá lại nói tiếp, cái này thông thiên thế giới huyết mạch cùng với luyện linh. Ngược lại là đầy đủ kinh diễm. Nghĩ tới đây, trung niên tu sĩ trong mắt cũng đều có chút lửa nóng. Nhất là vừa nghĩ tới Tà Hoàng tuyên bố ban thưởng về sau, hắn đi về phía trước tốc độ nhanh hơn. Tốt nhất có thể bắt một cái thông thiên thế giới thiên nhân. Cái này trung niên tu sĩ chính tâm bên trong có làm cho chờ mong thời, bỗng nhiên đấy, chung quanh hắn thiên địa bỗng nhiên vặn vẹo, cái này vặn vẹo quá nhanh thế cho nên hắn chẳng qua là sững sờ, thậm chí còn không đợi kịp phản ứng, từ kia phía trước hư vô bên trong, lại đột nhiên vươn một tay trực tiếp một thanh nhéo ở cổ của hắn. Ngươi! Trung niên tu sĩ ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, nội tâm càng là tại đây trong tích tắc. Lâm vào cực độ chấn sợ, đều muốn giãy giụa phản kháng, có thể trên cổ đại thủ, chẳng qua là sờ, lập tức một cỗ lại để cho hắn hoảng sợ tu vi phong bạo trực tiếp liền đánh vào kia trong cơ thể, dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy sức phản kháng. Bán thần. Cái này trung niên tu sĩ nội tâm thét lên, sợ hãi run rẩy ở bên trong, không kịp đi phát ra cái gì tin tức. Đã bị cái kia như gió bão đánh vào trong cơ thể tu vi lực lượng trực tiếp đã chấn áp làm cho có ý thức toàn bộ người lập tức hôn mê, bị bàn tay to kia một thanh túm vào hư vô ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Từ bàn tay to kia xuất hiện cho đến biến mất, hết thảy đều là tại trong chớp mắt phát sinh, nhanh vô cùng, không có chút nào chấn động khuyết tán, như là không có phát sinh qua một hình dáng. Huyện thành nhỏ, miếu thờ bên trong, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi, ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn xem giờ phút này bước vào miếu thờ, một hình dáng sắc mặt âm lãnh Cử Dược Vương, tại Cử Dược Vương trong tay, như cầm theo một cái nhỏ gà bàn, mang theo đúng là cái kia lúc trước không ai bì nổi thiên nhân tu sĩ. Đã đến Bạch Tiểu Thuần phủ cận về sau, Cử Dược Vương khoát tay, cái kia thiên nhân tu sĩ đã bị ném tới trên mặt đất. Phịch một tiếng về sau, thân thể của hắn chấn động, chậm rãi mở mắt, khi nhìn rõ bốn phía, thấy được Cử Dược Vương cùng Bạch Tiểu Thuần về sau, cái này thiên nhân tu sĩ hô hấp dồn dập vô cùng. Các ngươi là ai? Trung niên tu sĩ lập tức khàn giọng mở miệng, tâm thần giờ phút này sóng lớn ngập trời, Hắn lập tức liền cảm nhận được tu vi của mình đã bị triệt để phong kín. Giờ phút này giống như hóa thành phàm nhân, mà cái kia đem chính mình chộp tới lão giả, tại hắn nhìn lại, bán thần chấn động mặc dù hạn chế tại trình độ nhất định bên trong có thể kinh khủng kia uy áp, lại để cho hắn lập tức liền minh bạch, lão giả kia tuyệt mỹ không tầm thường bán thần. Thậm chí loại này uy áp, tại hắn cảm thụ trong, so với Tung Sơn Châu bán thần đại tôn Trần Nguyên Tử, còn muốn khủng bố kinh người. Mà khi ánh mắt của hắn đã rơi vào khoanh chân ngồi xuống, mặt không biểu tình Bạch Tiểu Thuần trên người thời, từ Bạch Tiểu Thuần trên người tràn ra vô hình chi ý, giống như xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp tại hắn trong thế giới, hóa thành long trời lở đất nổ vang. Cái loại này ngậm mà không phát khí tức, cái loại này toàn thân cao thấp, giống như lại để cho này thiên địa cũng đều chấn động cảm giác, cái loại này tựa hồ một tia ánh mắt liền có thể đem chính mình từ trong tới ngoài toàn bộ phá hủy, đáng sợ thần thức lại để cho cái này trung niên tu sĩ trong đầu nổ vang, vượt ra khỏi lúc trước gấp 10 lần trở lên, điên cuồng nổ bung, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, căn bản là khống chế không nổi. Cái loại này hoảng sợ, cái loại này rung động xa xa vượt qua hắn tại nhìn về phía cự dược vương thời gian. Thiên tôn Trung niên tu sĩ lời nói cũng thay đổi âm điệu, Bạch Tiểu Thuần cho cảm giác của hắn, hắn chỉ có tại nhiều năm trước, theo bán thần đại tôn đi bái kiến để tam tiên vực thiên tôn thời, mới có qua cùng loại cảm giác. Tựa hồ ngồi tại chính mình phía trước đấy, không phải là tu sĩ, mà là một cái chính thức thần đầu. Giờ phút này, hắn đã không cần đến hỏi trước mặt hai người này thân phận của bọn hắn. Tại trong ấp của hắn, đã miêu tả sinh động. Ngươi là Khôi Tổ Bạch Tiểu Thuần. Trung niên tu sĩ thanh âm run rẩy, lập tức liền buông tha hết thảy đối kháng tâm tư, hấp khí chát nói. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lóe lên, có thể biết mình tên, điều này nói rõ rất nhiều vấn đề, trong lòng của hắn sát ý cũng tùy theo mãnh liệt dựng lên. Lai lịch của ngươi? Cự Dụ Vương ở một bên đồng dạng nheo mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Đã biết Bạch Tiểu Thuần thân phận về sau, đối với cái này đem chính mình chộp tới lão giả trung niên nam tử cũng có rất nhiều suy đoán, đáng tiếc không cách nào đối ứng làm cho nghe nói thông thiên thế giới bán thần chi tu. Bất quá hắn đã minh bạch, hôm nay mình là cửu tử nhất sinh, coi như là không thoải mái mở miệng, đối phương cũng có biện pháp lại để cho chính mình nói chuyện, dứt khoát không có giấu giếm, thống khoái nói ra. Vãn bối tại Tà Hoàng Triều để tam tiên vực thiên tôn tòa hạ thứ 17 châu Tung Sơn Châu đại tôn dưới trướng, Lý Hải. Lý Hải thấp giọng mở miệng, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó nhíu mày, Lý Hải nội tâm run rẩy, tranh thủ thời gian bổ sung. Tà Hoàng Triều tổng cộng 6 vị thiên tôn thay phiên tòa trấn thứ 2 cùng với để tam tiên vực, hôm nay tòa trấn cách này để tam tiên vực đấy đúng là Dược Mẫu thiên tôn. Dược Mẫu? Không phải là Quảng Mục Thiên Tôn sao? Bạch Tiểu Thuần nheo lại hai mắt, cự Dược Vương chỗ đó cũng là nội tâm nhảy dựng, thật sự là Dược Mẫu cái tên này đối với bọn hắn mà nói đều không xa lạ gì, nhất là Công Tôn Uyển Nhi ban đầu ở Man Hoang hình thành hảo kiếp cùng với Thủ Lăng Nhân xuất thủ một trận chiến, đối với cự Dược Vương mà nói đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao Dược Mẫu thần thông đạo pháp cùng hắn sở tu luyện chi thuật giống như là đồng nguyên, cái này lại để cho cự Dược Vương hô hấp dồn dập một cái. Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần tại đây để tam tiên vực bên trong chi nửa năm trước thời gian, nhìn như chán trường, có thể nên biết sự tình cũng đều biết được. Như cái này để tam tiên vực thiên tôn, bọn hắn biết không phải là Dược Mẫu, mà là một vị đạo hiệu Quảng Mục thiên tôn tỏa chấn. Nhưng hôm nay, từ nơi này Lý Hải trong miệng, lại đã nghe được mặt khác đáp án, cự Dược Vương những mày, một bước tiến lên, ở đằng kia Lý Hải run rẩy cùng cầu xin tha thứ ở bên trong, một thanh đặt tại Lý Hải thiên linh bên trên tu vi ầm ầm tràn ra, hiển nhiên đã không kiên nhẫn, muốn đích thân sư hồn xác định. Kêu thê lương thảm thiết, từ Lý Hải trong miệng truyền ra, nhưng lại truyền không xuất ra cái này miếu thờ, thân thể của hắn run rẩy, thất khiếu chảy máu, bị sư hồn thống khổ, lại để cho hắn hận không thể tự bảo mà chết, có thể nhưng không cách nào làm được, giống nhau lúc trước đã từng bị hắn sư hồn thông thiên thế giới tu sĩ bàn, giờ phút này tại đây không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức xuống, dần dần thần thức hỏng mất. Có hay không Hầu tiểu muội, Trương đại bàn hoặc là những người khác tin tức? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng hỏi. Cự Dược Vương sắc mặt càng phát ra âm trầm, giơ tay lên thời, Lý Hải phun ra máu tươi, ngã xuống, đã là hình thần câu diệt. Không có tin tức, chẳng qua là biết rõ Dược Mẫu tại một tháng trước đã đến, đổi rời đi Quảng Mục Thiên Tôn. Cự Dược Vương chậm rãi mở miệng, Bạch Tiểu Thuần nói hai người, hắn không biết, cũng không có tại Lý Hải trong trí nhớ tìm được. Hôm nay cái này Dược Mẫu tòa hạ cùng sở hữu bán thần đại tôn 17 vị, phân biệt trấn thủ để tam tiên vực 17 cái châu, mà mỗi vị trí bán thần đại tôn dưới trướng có 10 cái không đều thiên nhân. Tà Hoàng có lệnh, nghiêng kia Tà Hoàng triều lực lượng tìm tòi thông thiên thế giới người, cái này Dược Mẫu càng là ra sức vô cùng, phát động để tam tiên vực lực lượng, phạm vi lớn tìm kiếm. Toàn bộ để tam tiên vực đều đang điên cuồng bắt thông thiên thế giới người, coi như là thi thể cũng đều bị bọn hắn sưu tập. Mà hết thảy này, ngoại trừ bởi vì Tà Hoàng triều bản thân muốn thu nạp thông thiên thế giới người lớn mạnh chính mình bên ngoài, càng trọng yếu chính là bọn hắn phát hiện thông thiên thế giới có độc nhất vô nhị, vô luận là Tà Hoàng triều còn là Thánh Hoàng triều đều không thể bắt chước đạo pháp, cũng chính là luyện linh. Luyện linh là chỉ có thông thiên thế giới chi tu, chỉ có luyện pháp, thậm chí Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều nghiên cứu phía dưới cũng đều rất khó mô phỏng, chỉ có đủ thông thiên huyết mạch người mới có thể thi triển. Vì vậy không chỉ là cách này để tam tiên vực, Tà Hoàng triều bên trong ba đại tiên vực hôm nay đều tại càng phát ra phạm vi lớn tìm tòi. Mà so với việc Tà Hoàng triều, Thánh Hoàng triều cũng giống như thế, chỉ bất quá Tà Hoàng triều đối với thông thiên thế giới người thái độ tại không che giấu chút nào nô dịch làm chủ, mà Thánh Hoàng triều tức thì đập vào tương trợ giúp đỡ danh hào, tại đây rủ rỗ trong cất giấu đồng hóa tương dung mục đích. Cự Dược Vương trầm giọng đem mình ở Lý Hải trên người sư hồn lấy được tin tức toàn bộ nói ra, sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, chúng ta không thể lại như vậy ăn mòn đi xuống. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1037. Hy vọng cùng quật khởi. Sắc trời đã tối, hàn phong càng đậm. Giống như trời xanh cũng ý thức được cái này một cái chớp mắt, tại đây miếu thờ bên trong người nỗi lòng, cái kia nức nở nghẹn ngào mùa đông gió, cũng càng phát ra rét lạnh thổi qua đại địa, thổi qua thị trấn, thổi qua thiên gia vạn hộ về sau, lâm vào hắc ám bầu trời, một mảnh kia mảnh mắt thường đã thấy không rõ đấy, giống như cùng đêm tối dung hợp cùng một chỗ mây đen, cũng tại thời khắc này. Truyền đến vài tiếng sấm rền. Oanh long long tiếng sấm tại này thiên địa bên trong quanh quẩn về sau, thời gian dần qua. Có lẽ là mưa, có lẽ là bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Trong mưa mang theo tuyết, trong tuyết lại có mưa, tại đây đầu mùa đông, tại đây dồn dập mà lại chậm chạp ở bên trong, vung vãi đại địa. Tàn phá miếu thờ, che không được mưa, cũng tự nhiên ngăn không được hàn phong cùng bông tuyết. Rất nhanh đấy, tại Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương bên người, thì có mưa tuyết thuận theo trên nóc nhà rách nát, đã rơi vào trên mặt đất. Bốn phía lá khô tại đây trong mưa tuyết lạnh run, tựa hồ nỗ lực đều muốn làm cho rơi vào trên người tuyết, mau chóng hóa thành mưa, nhưng lại đã quên cái kia mưa so với bông tuyết đổi rét lạnh. Đối mặt Cự Dược Vương lời nói, Bạch Tiểu Thuần tựu như cùng cái kia lá khô, hắn mặc dù không có phát run, nhưng trong lòng giống bị mưa cùng tuyết vung vãi. Phân không rõ đến cùng bao nhiêu cái, càng thêm băng hàn rồi. Hoàn toàn chính xác không thể như vậy đi xuống, giết đi có thể giết bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, tay phải nhặt lên một bên bầu rượu thói quen đang muốn uống xong, có thể Cự Dược Vương trong mắt lộ ra một vòng tức giận, tiến lên vung mạnh lên tay trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần bầu rượu đập bay. Rượu kia ấm rơi ở phía xa trực tiếp vỡ vụn, rơi là tả trên đất tiểu thủy, đảo mắt không biết là rượu còn là mưa tuyết. Hi a, con bà nó chứ chỉ biết uống. Lão phu biết rõ ngươi đã trải qua rất nhiều, nhưng này thì như thế nào, người nào không có mất đi? Ngươi mất đi hơn ta đây. Còn có những người khác đâu? Toàn bộ thông thiên thế giới, mỗi người đều đã mất đi thân nhân bằng hữu. Nếu như cái mảnh này vĩnh hằng đại lục cũng không phải là tràn ngập ác ý, như vậy ngươi coi như là ở chỗ này uống chết, lão phu cũng tuyệt không để ý tới nửa điểm, có thể bây giờ không phải là như vậy. Ngươi có không có suy nghĩ qua tử mạch? Có không có suy nghĩ qua ngươi nghịch Hà Tông những cái kia trưởng bối bằng hữu, còn có ngươi người quen biết? Cự Dụ Vương gầm nhẹ, những lời này hắn một mặt là đối với Bạch Tiểu Thuần nói, đồng thời cũng là đối với chính mình nói, như là Bạch Tiểu Thuần giống nhau, hắn cũng mê mang qua, cũng tinh thần sa sút qua. Giết! Một mình ngươi coi như là tăng thêm lão phu, chúng ta có thể giết bao nhiêu? Ngươi đang ở đây man hoang khôi hoàng thành bộ dạng đi đâu, kế sách của ngươi đâu rồi, ngươi chúng ăn lệnh đâu rồi, ngươi cái kia chỉ trúc cơ hồn là thiên nhân hồn, lấy đại thiên sư làm bối cảnh, làm cho cả khôi hoàng triều tất cả quyền quý run như cầy sấy thủ đoạn đây. Giết chóc là cuối cùng bộc phát, cũng là cuối cùng hết thảy bất lực sau điên cuồng, không phải hôm nay chọn lựa đầu tiên. Cự Dụ Vương một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, hắn mấy ngày này đã nhìn ra, hôm nay cái dạng này Bạch Tiểu Thuần, không phải hắn trong trí nhớ chính là cái kia đem bản thân trói lại sợ chết người, mà là dường như đang sợ chết cái này cực đoan tan vỡ về sau, xuất hiện đi tới cái khác cực đoan tên điên. Hắn càng là minh bạch, một cái chỉ biết là giết chóc người, tại đây là lấm vĩnh hằng đại lục ở bên trên. Vĩnh viễn cũng sẽ không chính thức hướng đi đỉnh phong. Chúng ta bây giờ muốn làm đấy là tìm đến sở hữu thông thiên thế giới người. Không phải giết, không phải uống, càng không phải là như ngươi như bây giờ cam chịu. Cự Dụ Vương tay áo hất lên, từng chữ một như búa tạ giống như mở miệng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, thân thể dần dần run rẩy, trong mắt xuất hiện tơ máu. Cự Dụ Vương lời nói, mỗi một câu cũng như dao găm, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Hồi lâu sau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Cự Dụ Vương. Ta không có cam chịu. Ta tìm. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn, tay phải nâng lên vung lên, lập tức theo trong lòng ngực của hắn trong túi trữ vật, lập tức liền có chồng chất như tiểu sơn lệnh bài, rầm rầm rơi ở một bên. Những lệnh bài này đều là thân phận lệnh bài thông thiên thế giới tu sĩ, chỉ cần không phải tán tu, vô luận là man hoang còn là tứ mạch tông môn đều có chính mình như thường ngày truyền âm sử dụng thân phận lệnh bài. Có thể ta tìm được đều là thi thể, ta chỉ có thể đưa bọn chúng mai táng về sau, gỡ xuống thân phận lệnh bài. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tơ máu thêm nữa. Dường như tích lũy trong người cuối cùng lệ khí cùng áp lực, tại đây một cái chớp mắt, tại đây gào rú gào thét trong phóng xuất ra. Ta cũng muốn tiếp tục tìm, ta mặc dù sợ hãi chứng kiến vô số cố thi thể, có thể ta minh bạch, ta muốn tìm, ta nhất định phải tìm kiếm. Có thể vĩnh hằng đại lục lớn như vậy, một cái châu liền có thể so với toàn bộ thông thiên thế giới, vẹn vẹn thứ ba tiên vực, liền chừng hơn 10 thông thiên thế giới lớn như vậy. Ta làm sao tìm được? Bạch Tiểu Thuần thanh âm càng phát ra khàn khàn, toàn bộ người khí tức dồn dập. Cự Dụ Vương nhìn xem những lệnh bài kia, đối mặt chỗ này trên thực tế là thông thiên thế giới từng cách nhân mạng hình thành lệnh bài tiểu sơn, hắn đã trầm mặc. Sau nửa ngày sau đó, Cự Dụ Vương ngẩng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, mở miệng lần nữa. Coi như là chúng ta tìm không thấy bọn hắn, nhưng có thể để cho bọn họ tới tìm chúng ta, đồng thời chúng ta còn có thể tại trong lòng của bọn hắn dựng lên một hy vọng. Cự Dụ Vương nói qua trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lời nói tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đã có hy vọng sau đó bọn hắn mới có thể kiên trì xuống, đây mới là chúng ta phải làm đấy. Hy vọng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía Cự Dụ Vương, trong mắt của hắn bắt đầu rõ ràng nhiều hơn một tia thần thái. Không sai, chính là hy vọng. Cự Dụ Vương hai mắt càng ngày càng sáng, tại đây miếu thờ bên trong rời đi vài vòng về sau, bước chân hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, chúng ta đi tìm nơi nương tựa. Thánh Hoàng. Tà Hoàng lấy nô dịch làm chủ, khó có thể hợp tác. Thế nhưng Thánh Hoàng mặc dù truyền thuyết ra vẻ đạo mạo, mà dù sao Thánh Hoàng Hướng tự xưng là nhân hòa, có tầng này nổi khố tại, chúng ta sẽ có cùng hắn hợp tác trụ cột. Bất quá tìm nơi nương tựa không phải không hề chuẩn bị qua, càng không thể tay không, nói như vậy cũng sẽ không khiến cho rung động, chúng ta muốn làm đấy là đầu danh trạng. Cái này đầu danh trạng chính là trọng điểm. Cự Dược Vương thần tình dần dần phấn khởi, trong mắt hào quang càng tăng lên, đại lượng ý niệm trong đầu tại trong ấp của hắn nhảy lên, khiến cho hắn mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Tiểu Thuần, vì cái này đầu danh trạng, chúng ta muốn tại đây Tà Hoàng triều bên trong làm vài cái oanh oanh liệt liệt đại sự, kể từ đó đã có đầu danh trạng, đồng thời lại có thể để cho chúng ta thanh danh lên cao tại đây Tà Hoàng triều, thậm chí vĩnh hằng đại lục ở bên trên, uy trấn bát phương. Nếu như chúng ta tìm không thấy mọi người, như vậy sẽ phải làm cho mọi người biết rõ sự hiện hữu của chúng ta, biết rõ tung tích của chúng ta. Nếu như đối với thông thiên thế giới mọi người mà nói, vĩnh hằng đại lục coi như đêm tối, như vậy chúng ta muốn làm đấy, liền là trở thành cái này trong đêm tối thông thiên thế giới người trong mắt đấy. Sáng người bó đuốc. Chúng ta càng là sáng chói, càng là chói mắt, bọn hắn lại càng là dễ dàng tìm được chúng ta, đồng thời địa vị của chúng ta càng cao, thế lực càng lớn, tức thì cũng có thể theo bên cạnh đi trấn nhiếp hai đại hoàng triều, khiến cho ta thông thiên thế giới người đạt được thở dốc thời gian. Ngươi càng mạnh, tức thì càng là không ai dám khi dễ ngươi cùng với người nhà của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hô hấp càng phát ra dồn dập, theo Cự Dược Vương lời nói, thể xác và tinh thần của hắn chấn động, trong mắt của hắn đồng dạng tại thời khắc này, coi như mê mang người, bắt được một tia hy vọng. Hy vọng này đã là cho thông thiên thế giới đấy, cũng là cho hắn đấy. Đã có đầu danh trạng mới có thể làm cho Thánh Hoàng trở ngại thanh danh, vô luận như thế nào đều muốn cho chúng ta cái một quan nửa chức. Đã đến lúc kia, chúng ta mượn nhờ Thánh Hoàng Hướng đất đai, không khó để khai thác ra một mảnh mới thiên địa, sáng tạo ra một cái thuộc về ta thông thiên thế giới tại vĩnh hằng đại lục căn cơ. Cự Dược Vương lời nói âm điệu mạnh mẽ quanh quẩn miếu thờ, đồng thời, phía ngoài tuyết mưa càng lớn, gào thét tiếng gió thuận theo nóc nhà rách nát, mang theo thiên quân vạn mã giống như mưa cùng hóa tan trong bông tuyết chui đi vào, khiến cho mặt đất tuyết mưa thêm nữa, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần trước mặt một mảnh lá khô đã bị tuyết mưa bao trùm. Cúi đầu xuống nhìn xem cái kia trên lá khô càng ngày càng nhiều nước đọng, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lồng ngực phập phồng lúc giữa, chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ cùng lúc trước hắn tinh thần sa sút hoàn toàn bất đồng khí tức tại Bạch Tiểu Thuần trên thân hiển lộ ra, nhất là cặp mắt của hắn, giờ phút này rõ ràng đã có linh động cùng tinh mang. Chúng ta muốn chuẩn bị cái dạng gì đầu danh trạng? Cự Dược Vương ánh mắt lóe lên, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần giờ phút này phấn khởi đứng lên khí tức, hắn cũng tâm thần chấn động. Mấy cái Tà Hoàng triều bán thần đầu, như thế nào đây? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Một kiếm quang lạnh buốt 17 châu. Cái này để Tam Tiên vực có 17 cái bán thần cường giả, nơi đây xưng hô bán thần vì đại tôn. Cự Dược Vương tại đây miếu thờ bên trong bước đi thong thả vài bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lão Phu vừa rồi ở đằng kia thiên nhân tu sĩ trong trí nhớ, đã biết cái này để Tam Tiên vực địa đồ, khoảng cách nơi đây đại khái nửa cái châu hướng tây bắc hướng, chỗ đó chính là Vô Tận Hải bên cạnh bờ. Chúng ta xuất hiện ở tay trước, muốn trước định ra một cách chạy trốn nơi đây lộ tuyến mới có thể. Cự Dược Vương nói qua, tay phải nâng lên lấy ra một quả ngọc giản, nắm ở trong tay thần thức ấm ký. Rất nhanh đấy, ngọc giản này lóe lên, bị Cự Dược Vương đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóng lánh, tiếp nhận ngọc giản sau nhìn, trong đầu lập tức hiện ra toàn bộ đề Tam Tiên vực phạm vi, đồng thời tại bản đồ này bên trong còn có đối với tất cả châu bán thần đơn giản giới thiệu, mặc dù không được đầy đủ trước mặt, có thể hiển nhiên những thứ này đều là cái kia thiên nhân tu sĩ trí nhớ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng phát giác được trong đó bị Cự Dược Vương ký hiệu dưới ấm ký khu vực. Ta và ngươi hai người, một người đi một cách châu, riêng phần mình đánh chết một vị bán thần về sau tại đó tụ hợp. Cự Dược Vương thở sâu, trong mắt có sát ý tràn ngập. Cái này Tung Sơn Châu Trần Nguyên Tử, tu vi chẳng qua là bán thần sơ kỳ, lão phu ra tay có 10 phần nắm chắc đánh chết chi, mà tới gần Tung Sơn Châu Vân Hải Châu, vị kia bị gọi là Lý Lạc Hải Đại Tôn tu vi bán thần hậu kỳ, tiểu thuần, ngươi đi giết hắn. Cự Dược Vương nói qua, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có mở miệng, nhưng trong mắt sát ý đã làm cho vốn đã cảm thấy không có vấn đề Cự Dược Vương nhẹ gật đầu, đang muốn lại nói rõ một phen, Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt truyền ra lời nói. Tuyệt mẫu tỏa chấn nơi đây, phát hiện sau nhất định đuổi theo, vì vậy việc này nhất định phải nhanh, và lại tập hợp thời gian địa điểm cũng muốn xác định tốt, đã chậm mà nói, không cần tiếp tục chờ đợi, ly khai cách này để tam tiên vực đi Thánh Hoàng Triều. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần mở miệng bổ sung, Cự Dược Vương tinh thần càng thêm phấn khởi, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở man hoang thủ đoạn còn là rất tán thưởng đấy, giờ phút này cũng mở miệng bổ sung một phen, rất nhanh đấy, hai người đem cái này đơn giản kế hoạch lần nữa hoàn thiện về sau, Cự Dược Vương thở sâu, ngưng trọng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, hết thảy dẹp an toàn bộ làm chủ. Nói qua, Cự Dược Vương quay người nhoáng một cái, nháy mắt biến mất tại tàn phế trong miếu. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Cự Dược Vương biến mất địa phương, sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn cái này cư ngụ hơn nửa năm tàn phế miếu cùng với trên mặt đất tuyết mưa còn có cái kia ném vụn bầu rượu. Thần trí của hắn bên trong, giờ phút này huyện thành nhỏ sở hữu phạm vi đều lơ lửng ở hiện tại trong lòng. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần trong mắt hào quang càng ngày càng mãnh liệt, như là sinh mệnh chi hỏa quay lại nhen nhóm. Cũng nên đã đến lúc rời đi. Cự Dược lão ca thuyết đích đạo để ý, trên thực tế ta cũng hiểu rõ. Hy vọng. Thông thiên thế giới người hy vọng, của ta hy vọng, đồng thời cũng là hảo nhi hy vọng. Bạch Tiểu Thuần quý đầu nhìn mình trên mu bàn tay vết sẹo, ngẩng đầu thời cả người hắn đã cùng cái này hơn nửa năm triệt để bất đồng. Giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm ra quang lạnh 17 châu. Con đường của ta, như cũ là trường sinh, như trước là. Sẽ khiến ta thân bằng hảo hữu, nhường cho ta một đường người toàn bộ. Trường sinh. Đánh đánh giết giết sự tình, ta cũng không hề có nghi vấn, đều muốn đạt được trường sinh. Như vậy con đường này bên trên tất nhiên sẽ tồn tại khó khăn cùng nhấp nhô, như trong tay không có lợi kiếm. Thì như thế nào có thể một đường vượt mọi chông gai đi đến trường sinh? Ta còn tại sợ hãi tử vong đáng sợ. Vô dụng thôi, chỉ có làm cho mình trở nên mạnh mẽ, biến thành. Không có người có thể giết chết ta, mới là mạnh nhất thủ hộ đại đạo lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần tiến về phía trước một bước đi ra, bước chân rơi xuống nháy mắt. Cái này bốn phía trong thiên địa bay xuống tuyết mưa đều tựa hồ dừng một cái. Phảng phất có một cỗ vô hình làm cho người ta không phát hiện được chấn động tại thời khắc này chống lay động dựng lên. Thông thiên thế giới mọi người nói. Nếu như cho ta đầy đủ điều kiện, như vậy ta có thể đem toàn bộ thế giới tai họa tan vỡ. Vậy nhìn một cái. Ta đến cùng có thể hay không đem cái này, một cái muốn nô dịch thông thiên thế giới huyết mạch, cái khác muốn dung hợp thông thiên thế giới huyết mạch. Cuối cùng hai người mục đích cũng là vì thôn phệ hai đại hoàng triều tai họa long trời lở đất. Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong thân thể đã biến mất tại tàn phế trong miếu, xuất hiện thời, thình lình tại giống như trên 9 tầng trời hư không. Hắn đứng ở nơi đó. Một thân khí tức thu liếm đã đến cực hạn, coi như là có bán thần đỉnh cao tại kia trước mặt, giờ phút này cũng đều không thể phát hiện chút nào, trừ phi là thiên tôn hàng lâm mới có thể cảm thụ rõ ràng. Bởi vì này một khắc Bạch Tiểu Thuần sớm đã vượt qua bán thần đỉnh cao, nói hắn là chuẩn thiên tôn cũng đều không quá thỏa đáng, bởi vì này một khắc hắn coi như là chuẩn thiên tôn tại kia trước mặt cũng đều như trước gặp thất bại. Mặc dù còn là chiến bất quá chính thức thiên tôn, có thể Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên có thể tính thành là hơn phân nửa thiên tôn chiến lực rồi. Lấy tìm đến danh trạng đi Thánh Hoàng Triều. Tại đó, mượn nhờ Thánh Hoàng Triều tài nguyên, hoàn thành đột phá trở thành chính thức thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây chán trường cùng tinh thần sa sút, hoàn toàn bị ẩn giấu tại trong lòng, nhoáng một cái phía dưới, liền trực tiếp phá vỡ hư vô tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến một loại cực hạn đỉnh cao. Vân Hải Châu, lân cận Tung Sơn Châu, bất quá so với việc đều là sơn mạch giao thoa Tung Sơn Châu, Vân Hải Châu bên trong thì là một mảnh mênh mông dải đất bình nguyên, thậm chí nơi đây thiên địa linh khí cũng đều vượt xa những châu khác, phối hợp nơi đây hình dạng mặt đất, khiến cho cái này Vân Hải Châu đã trở thành toàn bộ đệ tam tiên vực bên trong ba đại kho thuốc một trong. Vì vậy ở chỗ này trấn thủ bán thần cường giả không thể tại bình thường bán thần sơ kỳ, nhất định phải có một vị bán thần hậu kỳ đại tôn mới có thể trấn thủ loại này trọng địa. Tại đây Vân Hải Châu bên trong thiên nhân số lượng đồng dạng vượt qua những châu khác, mà trong đó 9 quận cùng với trên 100 thành trì, mỗi một chỗ đều tồn tại minh mông dược điển. Về phần đại tôn Lý Lạc Hải, phủ đệ của hắn tọa lạc tại Vân Hải Châu trung tâm, này châu lớn nhất dược điển lúc trước, cũng chính là Vân Hải Châu phồn vinh nhất Vân Hải chủ thành ở trong. Cái này Vân Hải chủ thành vô cùng to lớn, coi như là Khôi Hoàng thành cùng hắn tương đối cũng đều nhỏ một chút vòng. Giờ phút này tuy là đang lúc hoàng hôn, có thể tại đây Vân Hải chủ thành bên trong, như cũ là đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt. Trên đường người đi đường rất nhiều, tu sĩ cùng người phàm cùng một chỗ tạo thành đặc biệt hình ảnh, mà nơi đây càng là cấm bay. Vì vậy tại đây Vân Hải chủ thành bên trong bốn phương, dưới mắt đều có đội ngũ thật dài, đang tại xếp hàng vào thành. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuất hiện ở bầu trời thời, hắn thấy chính là Vân Hải chủ thành bên trong, phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo hình ảnh. Đi vào Vĩnh Hằng Đại Lục hơn nửa năm, đây không phải Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất chứng kiến Châu Thành, nhưng vẫn là hôm nay tại lại một lần sau khi thấy trong lòng bay lên từng trận gợn sóng. Vĩnh Hằng Đại Lục, đích đích xác xác. Quá lớn. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt đi thẳng về phía trước, về phần này thành cấm bay pháp trận đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, tại hắn bất tử cấm cùng tu vi xuống căn bản là thùng giống kêu to. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, cất bước lúc giữa, cũng đã trực tiếp xuất hiện ở Vân Hải chủ thành giữa không trung quý đầu thời, thần thức tại không người có thể phát hiện dưới bỗng nhiên quét qua, đã tập trung vào này thành trung tâm. Tại đó, cái này Vân Hải chủ thành hạch tâm khu vực tồn tại một chỗ cửa đá khổng lồ, cái này thạch môn bốn phía có tu sĩ ngày đêm thủ hộ thạch môn bên trong. Chính là Lý Lạc Hải sáng lập ra không gian động phủ cùng nơi đây giao hội chỗ. Như thường ngày, Lý Lạc Hải đều đang bế quan, rất ít ra ngoài, duy chỉ có tại tuyên bố đến từ Tà Hoàng hoặc là Thiên Tôn ý chỉ thời mới có thể đi ra động phủ. Bất quá cách này hơn nửa năm theo thông thiên thế giới người truyền tống, Lý Lạc Hải ra ngoài tần suất rõ ràng gia tăng, đồng thời hắn giống như đối với thông thiên thế giới người huyết mạch có hứng thú không nhỏ. Khiến cho đại đa số truyền tống tại Vân Hải Châu bên trong thông thiên thế giới người, một khi bị bắt lấy, đều trước tiên đưa đến hắn nơi đây đến. Đã tập trung vào thạch môn, Bạch Tiểu Thuần một bước rơi xuống, xuất hiện thời, đã ở nơi này cách này thạch môn trước mặt, chung quanh hắn có ba cái thiên nhân tu sĩ khoanh chân ngồi xuống, thân là đại tôn hộ vệ, không có đại tôn pháp chỉ, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào bước vào thạch môn. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đứng tại bên cạnh của bọn hắn, có thể ba người này lại không có chút nào phát hiện, như là cùng Bạch Tiểu Thuần ở vào hai cái bất đồng thời không. Không có đi để ý tới cái kia ba vị thiên nhân tu sĩ, Bạch Tiểu Thuần bước chân liên tục, thần sắc bình tĩnh tiêu sái vào trong cửa đá, hắn tiến vào, không để cho cái này thạch môn nhấc lên nửa điểm rung động, im hơi lặng tiếng lúc giữa, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở một chỗ khổng lồ trong động phủ. Động này phủ chỗ địa phương tựa hồ là một chỗ không gian mảnh vỡ, thả mắt nhìn đi, động này phủ trung tâm, thình lình có một chỗ chừng vạn trượng phạm vi nhỏ dược điền, một cây gốc Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua dược thảo, ở chỗ này chập chờn sinh trưởng, mà tại dược điền trung tâm, giờ phút này một cái lưng còng lão giả, chính đứng ở nơi đó, hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, bốn phía thình lình vần quanh mấy trăm bộ sinh tử không biết thân hình. Hắn trong mắt mang theo phấn khởi, có tiếng cười mang theo đắc ý quanh quẩn bốn phương. Cải tiến linh pháp dưỡng dược, hóa thành huyết linh bồi dưỡng, việc này một khi thành công, ta hướng hoàng thành hiến vào cống phẩm thời, liền có thể bằng này, lại lập nhiều một cái công lớn. Đối với giữa chưa đổi mới sai lầm sự tình, lần nữa hướng mọi người nói xin lỗi, cũng nhìn thấy một số người nói ta lừa gạt tiền, các loại mắng ta, viết sách nhiều năm như vậy, vốn cho là mình đã rất kiên cường rồi, nhưng hôm nay còn là trong nội tâm khó chịu, thật sự. Biết rõ đổi mới sai lầm về sau, ta lập tức cùng trang web câu thông, lui ghi đi an tiền, có thể quá mức rườm rà, kỹ thuật vẫn làm không được. Ta lại đưa ra đều muốn đem buổi tối đền bù tổn thất lần này sai lầm canh. 3. Thiết trí miễn phí, có thể trang web làm không được, ta biết rõ dựa theo hợp đồng là không cho phép đấy. Ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, cùng mọi người nói thêm càng đền bù tổn thất, lại có người phun ta thêm càng là vì kiếm tiền. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1039. Chém đại tôn. Linh pháp dưỡng dược chỉ dùng để thiên địa linh lực đi hóa thành cỏ cây sinh cơ, khiến cho cỏ cây dược lực tăng lớn đồng thời, trình độ nhất định gia tốc phát triển. Việc này Bạch Tiểu Thuần thân là dược sư cũng thường xuyên đi làm. Mà cái gọi là huyết linh bồi dưỡng, danh như ý nghĩa, có người là đem người sống chôn ở thổ những ở bên trong, do đó khiến cho linh thảo tại khuyết thiếu thiên địa lực lượng thời, dường như huyết thực một hình dáng, đem thúc hóa. Loại biện pháp này phần lớn là tâm tính tà ác dược sư, không từ thủ đoạn phương pháp xử lý. Về phần tà ác hơn đấy, Bạch Tiểu Thuần cũng từng ở man hoang bái kiến cùng loại với Tống Khuyết lúc trước bị làm thành sống linh thạch bàn, đã từng huyết hải thâm cửu man hoang cùng thông thiên đại lục giữa truyền lưu lấy một loại khác huyết linh bồi dưỡng chi thuật. Cái kia chính là tại người sống trên người, sinh sôi gieo xuống bất đồng cỏ cây hạt giống, lấy thân thể của bọn hắn với tư cách thổ những đi thúc hóa hạt giống sinh trưởng. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần thấy tại so với cái này trước hai loại còn muốn kinh người huyết linh chi pháp, chỉ thấy ở đằng kia lưng còng lão giả trước mặt, thình lình còn có một gốc, chừng hơn 30 trượng cao màu đỏ cỏ cây. Cái này cỏ cây nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế chỉ có 9 cái lá cây, mỗi một cái lá cây biên giới đều dài hơn lấy giống như răng cưa bàn gai ngược, ngoại trừ lá cây bên ngoài, tại đây cỏ cây trên người vẫn có mấy trăm cành, những thứ này cành dài nhỏ, giờ phút này khuyết tán bốn phía, mỗi một cái đều xuyên thấu một cỗ thân hình, từ kia mi tâm đâm vào, giống như tại kia trong cơ thể hấp thu thôn phệ. Cái kia mấy trăm bộ thân hình, sở dĩ trôi lơ lửng ở lão giả bốn phía chậm rãi xoay tròn, đúng là bởi vì cái này cực lớn huyết sắc thảm thực vật cành. Giờ phút này mắt thường có thể thấy được đấy, cái kia vô số cố thân hình đại đa số đều là héo rũ, dường như liền cùng bọn hắn ấp cũng đều bị cái kia thực vật hút đi. Mà nét mặt của bọn hắn, hầu như từng cách đều là trong thống khổ mang theo dữ tợn tử vong trước mở ra miệng lớn, giống như một cái hắc động, nhưng lại hút không đi nơi đây chút nào linh lực. Hôm nay, cái này mấy trăm thân hình bên trong có 9 thành nhiều, đã tử vong còn lại hơn 10 người, mặc dù còn có một khẩu khí, có thể rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, đã liền thở dốc cùng với gào rú, cũng đều không thể làm được, sinh mệnh chi hỏa trên thực tế đã ở vào không có thể nghịch chuyển dập tắt trong. Bên trong có thông thiên thế giới khí tức, có thể càng nhiều hơn là lộ ra một cỗ thần thánh lực lượng, Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua thánh hoàng triều chi tu, có thể giờ phút này cũng có thể nghĩ đến lai lịch của những người này. Cùng lúc đó, thần trí của hắn trong dĩ nhiên chứng kiến tại đây động phủ sâu trong lòng đất, thình lình tồn tại một tòa vạn người vũng hố, bên trong hài cốt nhiều, vô số, phần lớn là cái loại này có đủ thần thánh lực lượng đã hư thối hài cốt, đúng là cái này vạn người vũng hố trèo trống, khiến cho nơi đây cỏ cây rất là tươi tốt. Mặc dù cái kia mấy trăm trong thi thể thông thời tiết tức không nhiều lắm, có thể Bạch Tiểu Thuần trong mắt như trước hàn mang chợt nổi lên. Ngươi muốn chết? Thanh âm của hắn như là tung sơn châu bên trong rét đậm làn gió, tại thời khắc này tựa hồ truyền vào đã đến Vân Hải Châu bên trong, tiến vào đã đến Lý Lạc Hải trong đồng phủ, đóng băng hết thảy. Khiến cho ở vào trong hưng phấn Lý Lạc Hải thân thể vừa dừng lại, sắc mặt mãnh liệt đại biến. Người nào? Lý Lạc Hải nội tâm kinh hoàng, không có chút chần chờ, thân thể mãnh liệt tiến về phía trước một bước đi ra, liền phải ly khai vị trí. Thật sự là thanh âm này xuất hiện, lại để cho hắn trở tay không kịp, nhất là ý thức được cái kia bất tiện thanh âm, lại tại chính mình không có chút phát hiện dưới truyền ra. Chuyện này làm cho đại biểu ý nghĩa, liền lập tức lại để cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Hắn biết rõ, lấy tu vi của mình, phóng nhãn toàn bộ đệ tam tiên vực, có thể tại chưa chính mình cho phép xuống, xuyên qua tầng tầng trở ngại, tiến vào động phủ mình đấy. Tuyệt đối không cao hơn ba người. Mà có thể làm cho mình không hề phát hiện xuống, làm được đây hết thảy đấy, chỉ có thiên tôn mới có thể. Hầu như tại Lý Lạc Hải thân thể di động trong nháy mắt, hắn lập tức liền cảm nhận được phía sau của mình tại đây trong tích tắc. Có một cỗ giống như chỉ là chấn động cũng đủ để lại để cho thế giới nổ vang không cách nào hình dung uy áp, hóa thành dù là bán thần cũng đều muốn bị cắn nuốt phong bạo, bài sơn đảo hải bàn trực tiếp liền đem chính mình bao phủ ở bên trong. Không! Lý Lạc Hải trong lòng như có thiên lôi nổ tung, hắn hoảng sợ, sợ hãi của hắn, thần hồn của hắn đều ở đây một cái chớp mắt. Tại cơn bão táp này dưới run rẩy, cơn bão táp này tại đưa hắn bao phủ trong nháy mắt, vô số hàn khí liền từ thân thể của hắn bên ngoài, hướng theo tất cả lỗ chân lông, hướng theo thất khiếu, điên cuồng chui vào đi vào, ken két âm thanh xuống, một đường phá hủy huyết nhục của hắn, một đường tan vỡ kinh mạch của hắn, một đường nghiền ép xương cốt của hắn. Cũng chính là hô hấp công phu kêu thê lương thảm thiết từ Lý Lạc Hải trong miệng truyền ra thời. Máu tươi điên cuồng phun ở bên trong, hắn thế giới trước mắt đều mơ hồ xuống, hắn chỉ có thấy được một tay xuất hiện ở trước mặt của mình, một thanh liền đặt tại chính mình thiên linh trên. Đầu lâu vỡ vụn thanh âm đã trở thành hắn cả đời này nghe được cuối cùng thanh âm. Phanh phanh phía dưới, Lý Lạc Hải thân thể từ kia bị cái tay kia đụng chạm đầu lâu bắt đầu từng khúc vỡ vụn, thời gian trong nháy mắt, liền toàn thân như bị lăng trì bàn. Phanh thây xé xác, vỡ vụn đã thành mấy trên vạn phần. Hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối, thân là bán thần, sinh cơ cường hãn, khiến cho hắn đều muốn hôn mê cũng khó khăn. Tại đây thanh tỉnh vô cùng ở bên trong triệt triệt để thể nghiệm được sao chịu được xưng thảm tuyệt mỹ hết thảy thống khổ. Từ Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến chấm dứt, Lý Lạc Hải thậm chí cũng không kịp trở về đầu, không kịp thần thức tản ra, không kịp đi liếc mắt nhìn. Cái kia xuất hiện ở động phủ mình bên trong cường giả, cái kia đem chính mình một kích liền triệt để trấn áp người, rút cuộc là người nào? Nổ vang ở bên trong thân thể hóa thành hơn vạn phần Lý Lạc Hải kia thần hồn không đợi tuôn ra, liền lập tức bị một cỗ đại lực trực tiếp nghiền ép, càng là quấy nhiễu luân hồi lực lượng, khiến cho cái này vĩnh hằng đại lục tu sĩ hồn, khó có thể tiến vào luân hồi bên trong, bị Bạch Tiểu Thuần cưỡng ép lưu tại trong lòng bàn tay, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo bán thần hồn. Loại này tác pháp thay đổi trước kia Bạch Tiểu Thuần không cách nào làm được, có thể tại vĩnh hằng đại lục cách này hơn nửa năm, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng đại thế giới thiên địa lực lượng vô hình dung nhập, khiến cho tu vi của hắn cũng đều so với trước tinh tiến không ít. Hiển nhiên tuyệt mỹ không chỉ là Bạch Tiểu Thuần như vậy, toàn bộ thông thiên thế giới tu sĩ cũng sẽ ở cách này vĩnh hằng đại lục ở bên trên theo thế giới lực lượng dung hợp, nhất định đều có kéo lên. Nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay, hôm nay đã mất đi hết thảy ý thức bán thần hồn, Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, đem cách này bán thần hồn thu hồi về sau, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia hơn 30 trượng màu đỏ thắm cỏ cây cành bên trên vô số cố thi thể. Cái này cỏ cây có linh, dường như cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần trên người tràn ra khủng bố chấn động, giờ phút này lạnh run cuối cùng bị sinh sôi dọa giống như chết, héo rũ tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Theo tử vong, những cái kia thi thể đều rơi trên mặt đất, Bạch Tiểu Thuần đi qua thời, hắn bỗng nhiên từ nơi này mấy trăm thi hài ở bên trong thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Cửu U Vương Thế Tử Chu Hoành. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngừng lại, cái này Chu Hoành từng tại man hoang bên trong, nhiều lần âm thầm ra tay đối phó Bạch Tiểu Thuần đến cuối cùng, mỗi một lần đều thất bại, nhất là Bạch Tiểu Thuần thân phận lộ ra, lập tức khiến cho Chu Hoành bất đắc dĩ đã đến cực hạn, đánh lại đánh không lại, dứt khoát biệt khuất phiền muộn ở bên trong, lựa chọn tránh né. Giờ phút này Chu Hoành còn không có nuốt hạ tối hậu một hơi, có thể hắn sinh mệnh chi hỏa đã tắt, chỉ bất quá bởi vì cái kia thực vật tử vong, khiến cho hắn đã có ý thức. Hồi quang phản chiếu bàn mở mắt ra, đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Trong mắt có phức tạp, có kích động, có đắng chát, cũng có cảm khái. Tựa hồ hết thảy qua ăn oán đều ở đây trong mắt, toàn bộ ẩn chứa, cho đến cuối cùng, hắn cũng không có mở to miệng nói cái gì đó, mà là cười cười, hai mắt nhắm nghiền. Bạch Tiểu Thuần lặng yên đứng ở nơi đó, hắn muốn cứu người, cũng biết đã mất lực lượng hồi thiên, hồi lâu sau, hắn thở sâu, tay phải khi nhấc lên, đem Chu Hoành thi thể lấy đi, mà cái này toàn bộ động phủ, nhưng là tại đây trong tích tắc, xa vào đến biển lửa ở trong. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa, hết thảy trong động phủ tồn tại toàn bộ trở thành tro bụi, duy chỉ có những thuốc kia cây cỏ, tuy là bị thánh hoàng triều tu sĩ máu tươi bồi dưỡng sinh trưởng, có thể cỏ cây bị Bạch Tiểu Thuần thói quen vơ vét sạch sẽ. Quay người thời, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra quyết đoán, hướng về ra khỏi cửa đi đến. Dù là chỉ hoãn một ít thời gian, cũng muốn đem nơi đây thông thiên thế giới người mang đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, đang đi ra động phủ nháy mắt, thần trí của hắn bỗng nhiên oanh long long toàn diện khuyết tán ra. Trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ Vân Hải chủ thành, khiến cho thành trì này bên trong sở hữu tu sĩ, tất cả mọi người đều ở đây một cái chớp mắt, vô luận tu vi gì, toàn bộ thân thể chấn động, trong đầu vù vù, đã mất đi hết thảy ý thức, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, giờ khắc này. Thời gian dừng lại.